Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện Có Con Chim Sơn Ca của tác giả Bạch Ngạn Biên thuộc thể loại đam mỹ. Chương 41. Là tao mang đến cho anh ấy những rắc rối. Mày chắc là muốn nhờ Ngô Hạo Vũ chứ? Hai đứa mày tận cách xích mích rồi còn gì? Tự Hành nghe Chu Dĩ An bảo sẽ nhờ Ngô Hạo Vũ thì rất không tán thành với cậu. Tuy chỉ có chạm mặt với cái tay họ Ngô được mấy lần, nhưng hắn đã cảm thấy gã kia không phải là cái phường hiền lành gì. Viện trưởng bệnh viện Hán Nam là cậu của hắn. Ông ta là người có tiếng nói nhất trong bệnh viện. Chu Dĩ An nhớ tới cái lần nhìn thấy viện trưởng Phó Ninh ở bữa tiệc nhà họ Quang và thái độ cung kính của ông ta đối với Ngô Hạo Vũ. Cậu nghi ngờ rằng Minh Nghi đã nhờ quan hệ của nhà họ Ngô mà sa thải Chu Phất Sơ. Nếu muốn giải quyết dứt điểm thì phải giải quyết từ gốc. Thật ra với năng lực cả trình độ của cái tên họ Chung, hoàn toàn có thể tìm được một việc làm ở bệnh viện khác rất nhanh thôi. Mày không cần phải xin xỏ thay hắn đâu, nhất là đi xin cái loại người như Ngô Hạo Vũ. Tự Hành không muốn Chu Dĩ An vì chuyện này mà lại càng thêm vướng mắc với Chu Phất Sơ. Vốn đã rối rồi, lại càng thêm khó gỡ thì khổ. Chu Dĩ An cởi quả bóng bay trên tay rồi đưa cho nhóc con đang chơi bên cạnh. Nhìn cái bóng dáng nho nhỏ nhảy tung tăng đó, cậu lắc đầu bảo là tao mang đến cho anh ấy những rắc rối này. Cho dù anh ấy có sang bệnh viện khác thì bệnh viện Hán Nam cũng phải rút lại quyết định sai lầm của mình và để anh ấy tự quyết định đi hay là ở. Chưa kể Ngô Hạo Vũ vốn đã ngứa mắt anh ấy, nhà họ Ngô lại có quan hệ trong sở y tế của tỉnh. Tao sợ sau này anh ấy sẽ bị gặp thêm những rắc rối khác. Tự Hành không ngờ Chu Dĩ An vốn là người đơn giản lại lo nghĩ nhiều như thế. Hắn thở dài đành thôi. Nếu cần thì gọi cho tao nhé. Sau khi về, Chu Dĩ An đã suy nghĩ rất lâu. Cậu và Ngô Hạo Vũ đã mất đi tình bạn của thuở nhỏ. Bữa tiệc vừa rồi cũng có cãi vã cái chuyện xảy ra của 12 năm trước. Có điều nhà họ Ngô và nhà cậu vẫn có giao thiệp. Ngô Hạo Vũ sẽ không đến mức không cho cậu mặt mũi, chỉ sợ Minh Nghiên vẫn tiếp tục gây áp lực mà thôi. Hôm sau cậu thấp thỏm gọi điện cho Ngô Hạo Vũ. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe cả này đá đẻo, song không ngờ thái độ của Ngô Hạo Vũ lại lương thiện khác thường. Dĩ An à, anh biết chú sẽ gọi cho anh mà. Hôm nọ dì Minh tưởng hai người chưa chia tay nên mới bảo anh nhờ cậu anh sa thải cái kẻ kia. Nhưng tối qua dì lại gọi cho anh, bảo thôi bỏ qua cái chuyện này đi. Chu Dĩ An sửng sốt, cậu thật không ngờ Minh Nghiên sẽ bí mật những bộ. Cậu phấn khởi hỏi, thật chứ, bệnh viện Hán Nam sẽ gọi anh ấy về chứ? Ngô Hạo Vũ mỉm cười, không trả lời ngay mà bảo, nhắc mới nhớ nha, hai anh em mình cũng lâu không gặp nhau rồi. Thế này đi, tối nay anh mời chú đi ăn, hai anh em nói chuyện tí rồi tiện thể giải quyết cho xong cái chuyện này luôn, ok không? Chu Dĩ An có phần do dự, cậu không nghĩ cái chuyện nhỏ này lại có thể dễ dàng giải quyết như thế. Ngô Hạo Vũ sẽ là người dễ nói chuyện như vậy ư? Đang lúc do dự, Ngô Hạo Vũ đã lại nói tiếp. Thật ra cậu anh cũng khá khó xử đó. Dù gì Chung Phất Sơ cũng là nhân tài được bệnh viện của họ đào tạo. Đến giờ khoa ngoại lồng ngực cũng đã tuyển được người mới đâu. Qua ổng còn gọi anh kể khổ, hỏi anh hay là gọi lại Chung Phất Sơ về được không? Ý của mấy câu này quá rõ ràng rồi. Có nghĩa là Chu Phất Sơ có về được hay không là tùy thuộc vào tiếng nói của Ngô Hạo Vũ. Chu Dĩ An bóp chặt điện thoại trả lời. Tối nay để tôi mời anh. Dù sao người nhờ vả cũng là tôi. Hai anh em mình còn khách sáo gì nữa. Chú đến Văn Hoa chưa lâu. Anh lại là dân bản địa. Nào có chuyện để chú phải mời. Thế nhé, tối anh đến đón chú. Nay anh em mình đến chỗ mới ăn. Chu Dĩ An không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Cậu biết với tính tình của Ngô Hạo Vũ thì chắc chắn tối nay sẽ cho cậu ăn hành ngập mặn. Nhưng cũng không dám quá mức đâu, dù gì cũng vẫn phải giữ được mối quan hệ của hai nhà. Tôi đến, Ngô Hạo Vũ lái xe tới đón cậu. Trên xe, Ngô Hạo Vũ nói liên mồm. Chu Dĩ An cố gắng đáp lại, khó lắm mới nặng cho gã được một khuôn mặt dễ nhìn. Chỉ là Ngô Hạo Vũ cũng không đưa cậu đến nhà hàng, mà lại đưa đến một hộp đêm có tên là Đường Hoàng. Thoạt trong bên ngoài thì thấy cũng khá giống với cái tên. Chu Dĩ An nhíu mày hỏi, đi ăn cơm mà sao lại đến đây? Ngô Hạo Vũ xuống xe, chọn vai rồi kéo Chu Dĩ An vào trong, lắc lắc cái chìa khóa xe cười bảo, ăn không thôi thì có gì mà vui, đây là tài sản của nhà họ Ngô anh, sau này chú cứ tự nhiên đến chơi, chỉ cần nói tên anh là được. Bao trọn tầng một là không gian của quán bar, chính giữa là sàn nhảy, nơi đang tổ chức múa cột tân bân. Dưới ánh sáng lập lờ cùng âm nhạc sôi động, một đôi nam nữ ăn mặc hở hang đang uốn éo cơ thể trên cột, phô bày những đường cong quyến rũ. Đám đông phía dưới kích động hú hét, không khí bốc lên cái mùi tình dục mập mờ. Chu Dĩ An vừa cùng Ngô Hạo Vũ tiến vào thì đã có không ít ánh mắt bắn đến đánh giá, kèm theo đó là tiếng chào. Anh Ngô, không phải cậu chưa từng tới những nơi này, song hiện tại lại cảm thấy có phần khó chịu. Ngô Hạo Vũ đưa cậu đến một cái phòng riêng ở tầng 2, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ khiêm tốn bên ngoài. Nơi này nhìn có vẻ nguy nga và hoa lệ, những mùi xa xỉ của nhục dục. Trong phòng riêng đã ngồi sẵn mấy cái gã đàn ông, đang hò hét ca hát. Trên đùi ông nào ông nấy cũng kèm theo một cô em, ngực to mông nở dán chặt vào người. Mùi nước hoa, mùi rượu và thuốc lá xộc thẳng vào mặt, khiến cây Chu Dĩ An không khỏi hắt hơi một cái. Ai vô, không phải cậu ấm nhà họ Chu đây sao? Gã đang hát, chợt ngừng giọng, nhét micro vào ngực cô đào trong lòng, bóp một cái rồi nói. Xưa gặp nhau ở nhà họ Ngô rồi đấy, lúc ấy cậu còn chưa cao đến vai anh đâu. Chu Dĩ An không còn nhớ cái người này, Ngô Hạo Vũ đứng bên nhắc cậu. Con trai thứ hai, nhà họ Đàm, đó là Đàm Thuấn, từng đến cái hôm sinh nhật anh đấy. Chào anh Đàm, Chu Dĩ An lên tiếng, cậu cũng không nhận ra những người còn lại nên chỉ cười với họ một cái coi như chào hỏi. Mà mấy cái gã đó cũng chẳng buồn để ý đến cậu, vẫn đang say mê với mấy cô ả trong lòng. Tiếng cười ngọt ngào nũng nịu vang lên không dứt bên tai cậu. Chu Dĩ An gắng chặn xuống cơn khó chịu, định tìm một góc để ngồi, lại bị Ngô Hạo Vũ kéo ra ngồi xuống chính giữa. Hiếm lắm cậu mới có dịp đến thành phố Văn Hoa, anh em bọn mình phải chiêu đãi cậu ấy thật tốt. Đi gọi mấy em lên đây cho cậu Chu, nhớ là hàng sạch đấy nhé. Đàm Thuấn nhéo eo cô đào đang cưỡi trên người mình. Cô ả nghe lệnh bước đến bên cạnh Chu Dĩ An, dán lên người cậu như không xương, cười quyến rũ nói. Cậu Chu chưa từng đến đây bao giờ, không biết cậu Chu thích cái kiểu gì ạ? Chu Dĩ An lập tức nổi cả da gà, rụt người sang một bên né tránh. Cậu vừa định từ chối, Ngô Hạo Vũ đã đột nhiên cười bảo. À quên mất, cậu Chu không thích con gái đâu. Chu Dĩ An câu chặt mày, Ngô Hạo Vũ giả tạo đã lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Mấy cái gã đang chơi vui, nghe thế thì quay sang nhìn. Có kẻ cười kiểu mập mờ, có kẻ uống nhiều, liếu lưỡi nói on oan. Nghe bảo tiểu thư nhà họ Quang sắp đến hôn với Chu thiếu gia rồi đấy. Nếu ẻm mà biết chồng sắp cưới của mình là bê đê thì không biết có chịu nổi không nhở. Mặt Ngô Hạo Vũ lập tức xa xăm lại, gã mắng to. Mày nghe tin chó má vớ vẩn ở đâu đấy? Chu Dĩ An nhắm mắt lại, ngón tay siết đến trắng bệch, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Cậu nhất định là phải nhịn. Đàm Thuấn cười to. Chơi đàn ông có cái gì mà lạ đâu, ở đây cái gì mà chẳng có. Đi đây, chọn cho cậu Chu một thằng đến đây, loại thanh tú xinh xắn ấy. Thanh tú xinh xắn không thiếu nha, nhưng thanh tú xinh xắn hơn cậu Chu thì không tìm được đâu ạ. Cô ả kia trở lại bên người của Đàm Thuấn, có lẽ đã nhìn ra ý đồ tối nay của Ngô Hạo Vũ, nên cố tình nói đẻo. Cảm ơn anh Đàm đã quan tâm, nhưng tôi không còn. Chu Giang miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói. Đàm Thuấn còn chưa đáp lời, Ngô Hoàng Vũ đã chỉ bàn tay kẹp thuốc lá vào Đàm Thuấn rồi bảo. Cậu hai Đàm không hiểu rồi, Dư An vừa mới chia tay. Bạn trai là bạn học cấp 3 của tôi, đó là Chu Phất Xoái ấy. Ông nhớ không? Không phải cái kiểu thanh tú xinh đẹp đâu. Đàm Thuấn suy nghĩ một hồi, chợt vỗ đùi mấy cái rồi lớn tiếng nói. Ôi cái thằng kia à, tôi nhớ, dạng cũng khá đấy. Đây, chọn cho cậu Chu một người cao to đẹp trai đến đây. Sao cậu Chu không nói thích cô này sớm chứ? Làm anh không biết, cứ chọn vớ vẩn cho chố. Cô ả ban nãy nghe chị thị thì bật cười khẽ rồi lắc mông đi ra ngoài. Không ngờ cậu Chu không những chơi đàn ông mà còn là ở dưới. Anh thật sự tò mò, không biết cảm giác bên dưới thế nào chị? Có sung sướng không? Một gã mặt bóng loáng vội tay vào trong váy của cô ả, đang ôm rồi bám một cái. Cô ả lập tức rên rỉ thành tiếng. Ông thử phát là biết ngay. Nhưng mà ở đây chắc chỉ có mỗi cậu Chu là hiểu rõ nhất thôi. Một gã khác chen mồm cười nói sang sảng. Cả lũ rồi phá lên cười ngặt nghẽo, lạm sọc lên cái mùi rượu gây mũi. Ngô Hạo Vũ xua tay, vờ vịt mà mắng. Ôi, Dư An là khách của tôi đó, da mặt mỏng. Các ông đừng có trêu cậu ấy. Chu Dư An hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, siết thật chặt ngón tay, rất sợ mình sẽ bật dậy đá cửa đi ra ngoài. Cậu ráng dằn lại cơn giận, người ngợm cứng ngắc, thẳng lưng ngồi trên ghế sofa. Ngô Hạo Vũ lại tỏ vẻ huynh đệ tốt, khoác vai cậu cười bảo. Dư An à, tối nay ở đây chơi cái đã, cứ tính hết cho anh Vũ của chú. Rượu, đàn ông, cái gì ở đây cũng có, chơi kiểu gì cũng được tú. Gã bên cạnh cười nói. Xưa giờ nào biết ở đây cũng có thể chơi đàn ông, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt rồi. Cái đám người này cũng chỉ có thể lôi được xu hướng tính dục của cậu ra để mà sỉ nhục. Có điều hành động của họ lại khiến cho Chu Dĩ An thấy ít nhiều xót xa. Cậu thật sự không hiểu, đều là bạn bè chơi từ hồi còn bé tí với nhau, tại sao trưởng thành rồi lại trở thành cái loại người hèn hạ, lại cái việc làm nhục cậu làm thú vui như này. Ngô Hạo Vũ, Chu Dĩ An cựa ra khỏi tay gã, quay sang nói với gã một cách bình tĩnh. Sở dĩ hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện hẳn hoi với anh. Nếu anh thấy thoải mái hơn khi sỉ nhục tôi, thì anh có thể chửi ngay mặt tôi. Muốn chửi thế nào cũng được, chứ không cần phải làm mấy cái trò vớ vẩn như này. Nụ cười trên mặt Ngô Hoàng Vũ thoáng chốc đông cứng, và rồi gã càng cười trợn hơn, tự mình mở cái chai rượu trên bàn, rót một ly đưa cho Chu Dĩ An nói. Chủ đang nói cái gì vậy? Hai nhà chúng ta thân thiết như thế, sao anh Vũ lại sỉ nhục chú được chứ? Nào, đến đây, uống cạn cái ly rượu này xong sẽ bàn chuyện kia của chú ngay. Chu Giang nhìn ly rượu, không nhận lấy lắc đầu nói. Tôi không uống được rượu. Ngô Hạo Vũ giữ nguyên bàn tay cầm ly rượu, nụ cười trên mặt đã thu về. Gã nhìn chăm chăm Chu Giang, ánh mắt tối sầm lại. Bầu không khí tức khắc trở nên căng thẳng. Đám người đang trong cơn phê cũng ngừng động tác, ghé mắt trông sang. Đàm Thuấn thấy hai người đã bắt đầu thì vội đuổi cái đám người còn lại đi, rồi quay sang bảo với Chu Dĩ An. Cậu Chu à, một ly rượu thôi mà, đâu đáng để anh em mất lòng nhau. Mà chú còn có chuyện muốn nhờ anh Ngô mà, đúng không? Đừng để mọi chuyện thành công giả trang. Chu Dĩ An cúi đầu, cậu chỉ là không muốn phụ sự dặn dò của Chung Phất Sơ. Nhưng giờ cậu thật không còn cách nào khác. Cậu nhận ly rượu, chau mày nốc một hơi cạn sạch. Bây giờ Ngô Hạo Vũ mới lại treo lên nụ cười giả tạo ban nãy, rót đầy một ly nữa cho cậu nói. Cậu Chu đã từng uống cạn một ly vì một kẻ xa lạ mà. Giờ mà không nể mặt anh là anh sẽ giận lắm đấy. Chu Dĩ An chưa từng uống rượu có nồng độ cao như thế. Bây giờ chỉ cảm thấy cái cổ họng ngứa ran cháy xém. Cậu nhíu chặt mày, giơ tay lau rượu nơi khóe miệng có hơi muốn ói. Lúc này cửa phòng riêng mở ra, cô ả ban nãy dẫn theo một chàng trai cao lớn bước vào, cười duyên bảo. Cậu Châu, đây chính là cậu chàng đẹp trai nhất chỗ em ấy ạ. À, anh qua coi thử xem có ưng không anh. Châu Dự An liếc qua, bỗng sững người. Trong ánh sáng lờ mờ của phòng bao, khoảng khắc ấy cậu đã tưởng người đàn ông đó là Châu Phát Sơ. Nhưng khi nhìn kỹ lại, người nọ mặc trang phục rẻ tiền thương mại, nụ cười trên mặt cũng là khuôn mẫu, nét mặt có phần giống nhưng lại khác xa. Chào cậu Châu, tôi tên là Đường Lam. Chàng trai kia bước tới, chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh cậu. Cút đi. Châu Dự An ôm lấy cái lồng ngực đang có trạng thái nhức nhối, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Cậu hiểu rõ, đêm nay là một trò đùa do Ngô Hạo Vũ cố ý bày ra. Chỉ là không ngờ, gã con tìm đến cả một người giống Châu Phất Sơ để làm nhục cậu. Đường Lâm cụp mắt, lùi về phía tường, đứng yên không nói gì, cũng không tiến lên chỗ cậu nữa. Không ưng à, nhưng mà sao anh lại thấy nó giống thằng bạn trai chú thế nhỉ? Hay là anh tặng nó cho chú nuôi nhé? Dù sao, nó cũng giống Châu Phất Sơ thế kia. Nói không chừng, trên giường con giỏi hơn cả hắn, ai chớ. Ngô Hạo Vũ cười thầm thỉm nhìn Châu Gia, song không ngờ lại không thấy cậu nổi trận lôi đình hay thẹn quá thành giận như đã đoán. Gã thấy Châu Gia ngẩng đầu lên, nhìn chăm chọc gã bằng một cặp mắt đỏ quạch, cắn răng gằn từng chữ. Ngô Hạo Vũ, chúng ta coi như lớn lên cùng nhau. Trước kia tôi coi trọng vì anh lớn tuổi hơn tôi, không có ý kiến gì với những chuyện anh làm. Lần trước tôi mắng anh là vì anh đã động đến người mà tôi quan tâm nhất. Tối nay mọi sự sỉ nhục, đùa bỡn, tôi đều có thể bỏ qua vì tôi muốn nhờ vào anh. Nhưng tôi sẽ không bao giờ khoan nhượng với việc anh làm nhục anh ấy. Tôi không còn chuyện gì quan trọng cần nói với anh nữa. Là tôi ngu, nên mới đi nhờ một kẻ đê tiện hèn hạ như anh. Đàm Thuấn thấy Chu Dĩ An lung lay đứng dậy định đi ra ngoài, bèn vội vàng ngăn lại, nói nhỏ với Ngô Hạo Vũ. Anh Ngô, tém chút đi. Dù gì cũng là con trai độc nhất của nhà Châu, đừng có nên chọc vào cái mối quan hệ giữa hai nhà. Tối nay gã là bị Ngô Hạo Vũ gọi đến để diễn cung. Gã không rõ ân oán của hai người này lắm, chỉ biết Ngô Hạo Vũ ăn quả cay chỗ Quan Nhược Tuyên nên ghi hận với Chu Dĩ An, muốn tìm cơ hội giằng mặt Chu Dĩ An. Ngô Hạo Vũ trầm mặt một hồi, đột nhiên nói. Châu Dĩ An, cậu uống hết chai rượu này, anh sẽ bảo phó nên rút lại quyết định sa thải. Sau này, Châu Phất Sơ sẽ tiếp tục làm việc tại bệnh viện Hán Nam. Anh sẽ không bao giờ động đến hắn nữa. Châu Dĩ An khựng lại, quay đầu nhìn đăm đăm gã hỏi. Thật không? Cậu vẫn không kìm được mà ôm chút hy vọng. Ngô Hạo Vũ tuy không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng là người biết giữ lời. Hơn nữa còn có cậu hai Đàm làm chấn. Ngô Hạo Vũ cầm chai rượu còn nghiêng siêu trên bàn, mở nắp rồi đưa cho Châu Dĩ An nói. Rượu nguyên, anh không động tay động chân nhé. Uống cạn nó, coi như là nhận lỗi với anh, thế nào? Gã cho rằng cái kiểu người không chịu được kích thích như Châu Dĩ An sẽ gạt phăng chai rượu đây. Song không ngờ lại thấy cậu cầm lấy chai rượu, không chút do dự ngẩng đầu lên bắt đầu tô. Rượu không ngừng chảy xuống quai hàm, rồi tràn vào cổ áo. Cổ họng Chu Dĩ An cơ hồ đã mất đi tri giác, gần như phải dùng lý trí để đổ rượu vào. Uống xong cả người cậu đã lảo đảo, mọi thứ trong tầm mắt đều bắt đầu nhân đôi. Trong đầu thì ông ong như cái hàng triệu con côn trùng đang bay loạn. Cậu cố nén chấn váng hỏi. Đã được chưa? Tất nhiên là được rồi. Cậu Chu quả là người sảng khoái. Ngô Hạo Vũ nhếch môi nói, không hề có ý cười. Chu Dĩ An buông chai rượu ra, người hoàn toàn mất đi trọng lượng. Lại đây, đưa cậu Chu đi tìm phòng nghỉ ngơi. Thấy chuyện đã xong xuôi, Đàm Thuấn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chỉ vào Đường Lam đang đứng ở một bên nói. Đường Lam nghe lời, đi tới đỡ Chu Dĩ An, nhưng lại bị Chu Dĩ An đẩy ra. Đừng có chạm vào tôi. Chu Dĩ An lảo đảo dọc theo tường bước ra ngoài. Đàm Thuấn lại nháy mắt với Đường Lam. Đường Lam bước tới xốc Chu Dĩ An lên. Chu Dĩ An lần này không chạy dù nữa, có lẽ là do hơi men đã bốc lên. Cậu dương đôi mắt đã mất đi tiêu cự nhìn hắn, bỗng sửng sốt, khẽ gọi một tiếng mềm nhũn. Phất sơ. Tự như tất cả những cái gai nhọn tụ ra để chống lại những kẻ đó đã được thu vào, chỉ để lại cái bụng mềm mại cho người thân thiết và đáng tin cậy nhất của mình. Đường Lâm không nói gì, đưa Chu Duy An đến phòng trên của tầng 3, đặt người ướt nhẹp xuống giường, của người định cởi quần áo cho cậu, xong lại bị cậu túm lấy cánh tay. Chu Duy An hiển nhiên là đã say, lắc lắc cánh tay hắn, cong mắt cười. Phật sợ ơi, sao anh lại xấu đi thế này? Nhưng anh xấu đi, em cũng phần thích. Trước khi đến đây, Đường Lâm đã được dặn là nếu cậu Chu có nhu cầu, thì phải làm hết sức để thỏa mãn cậu. Làm xong sẽ được trả một khoản hậu hĩnh. Nhưng giờ đây, khi nhìn Chu Duy An nhận sai người thế này, hắn nhất thời không biết cậu có nhu cầu kia hay không. Đang lúc do dự, cổ hắn đột nhiên bị hai tay vòng lên rồi kéo xuống, suýt chút nữa đã hôn người dưới thân mình. Kẻ xấu đã bị em đuổi đi rồi, sau này anh vẫn sẽ là bác sĩ giỏi nhất, sẽ cứu được rất nhiều người. Chu Giang liếm môi, chợt nghển cổ hôn lên chắp mũi hắn. Đừng làm có hơi sửng sốt. Hắn là tay già đời trong cái chuyện phong nguyệt, không biết đã thấy qua bao nhiêu nam nữ đủ cái dáng đủ vẻ. Nhưng cái chàng trai thanh tú xinh đẹp dưới thân hắn bây giờ lại nhìn hắn với ánh mắt si tình thuần khiết quá đỗi, khiến hắn cảm thấy mình có phần bẩn thỉu và tội lỗi. Cậu Chu, ngài nhận nhầm người rồi. Đường Lâm kéo tay Chu Dĩ An ra, đứng dậy tránh xa cậu. Chu Dĩ An kinh ngạc nhìn hắn, hơi nước trong đôi mắt ướt át càng ngày càng dày đặc, cuối cùng ngưng tụ thành nước rồi chạy khỏi hốc mắt, làm ướt cả màn gối. Em chỉ muốn mơ thôi mà, sao trong mơ anh cũng bỏ mặc em thế? Lại nước trong veo đung đưa trong đôi mắt to tròn, ngây thơ mong manh khiến người ta không nỡ lòng từ chối. Trong một khoảng khắc, Đường Lam đã muốn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cậu, nhưng giây tiếp theo, hắn lại cảm thấy nực cười vì cái suy nghĩ của mình. Hắn thật sự rất khó xử. Một mặt, hắn đang còn tiền kiếp, nhưng mặt khác lại không muốn lợi dụng lúc người gặp nạn. Cuối cùng hắn vẫn đắp chăn lên cho Chu Dĩ An, nhìn cậu dần chìm vào giấc ngủ rồi mới rời khỏi phòng. Trước khi rời đi, hắn theo thói quen đóng rèm và cửa sổ, tắt đèn để tránh ánh sáng làm phiền giấc ngủ của người trên giường. Hai phòng bên cạnh loáng thoáng vặn đến âm thanh rên rỉ dâm dục. Đường Lâm dựa vào từng hành lang hút thuốc, giờ cũng không kiếm được cái kẹo khác. Nghĩ hay là quay lại làm cái chuyện đó với cậu Chu. Dù sao mấy kẻ này cũng đều là khẩu ấm nhà nọ nhà kia, bỏ tiền chưa bao giờ khi sĩ, đủ cho hắn lắp được vào một cái số đang còn. Nhưng mà Chu Dĩ An trông không giống cái kiểu cậu ấm ăn chơi đàn điếm cho lắm. Nãy hắn đứng trong phòng bao yên lặng nhìn cậu bị cái đám con đại gia sỉ nhục, hình như chỉ là để cầu cạnh một công việc cho ai đó. Thiếu gia nhà giàu mà cũng cần cầu cạnh kẻ khác lõi chuyện này à? Lúc ấy hắn chỉ đơn giản đứng xem cái chuyện vui, xem cái đám con ông cháu cha xót xược này cắn nhau. Nhưng về sau thấy cái dáng vẻ đáng thương của cậu thì lại thấy không đành lòng. Đừng làm dịu cây điếu thuốc rồi bước về phòng, định xem Chu Dĩ An còn nhu cầu hay không. Nhưng vừa vào cửa, bật đèn lên thì thấy cậu Chu của mình trong chăn và đã mất đi ý thức. Hắn vội vàng chạy tới, phát hiện người Chu Dĩ An đã đẫm mồ hôi lạnh, mặt, cổ và ngực sưng tấy, môi và đầu ngón tay biến thành màu tím băm, móng tay ngón trỏ bên phải đã bị bật ra, máu chạy xuống ướt đẫm một mảng ga trải giường. Hắn run rẩy đưa tay ra thử dưới mũi Chu Dĩ An. Ơn trời vẫn còn thở, chỉ là hít vào nhiều thở ra ít, hiển nhiên là khó thở. Hắn vội vàng gọi cấp cứu, sau đó chạy ra ngoài gọi bảo vệ đến. Chỉ là tất cả mọi người đều không biết người này bị làm sao, cũng không biết cách sơ cứu, chỉ có thể sốt ruột đứng chờ cấp cứu. Đám Ngô Hạo Vũ đã không biết mất tích từ đâu. Đường Lâm chỉ có thể cẩn thận giữ lấy bàn tay bị thương của Chu Dĩ An. Xe cấp cứu rất nhanh đã đến, đưa Chu Dĩ An lên cáng rồi khiêng vào xe. Bác sĩ bảo còn một người quen đi theo để tìm hiểu cái tình hình. Không ai ở đây biết được cái vị khách lạ. Cuối cùng là Đường Lâm lên xe. Hắn nhìn thấy bác sĩ cấp cứu vén áo của Chu Dĩ An lên, rồi lấy kim bản to đâm vào xương sườn của cậu. Chu Dĩ An kêu lên một tiếng đau đớn, hắn không khỏi nhắm mắt, không dám nhìn nữa. Xe cấp cứu chạy như bay đến bệnh viện Hán Nam. Chu Dĩ An được đưa vào phòng cấp cứu, Đường Lam đứng ở bên ngoài chờ đợi. Lúc trước bảo cháu sớm sang đài đây, nhưng cháu cứ lần lừa mãi, để cho Phó Ninh gây khó dễ. Phải biết là Phó Ninh từ lâu đã ngứa mắt những người được lão viện trưởng chọn chắc như chú cháu mình rồi. Thiệu Phong Vàng nhìn Chu Phất Sơ đang ngồi ở đối diện, mặt mày phấn khởi hết biết nói. Cách đây không lâu, ông đã từ chức ở bệnh viện Hán Nam và bây giờ đang giữ chức phó viện trưởng bệnh viện tư tế của lão viện trưởng Tạ Tấn Khiêm. Nghe tin Chu Phất Sơ bị sa thải, ông lập tức hẹn anh đi ăn. Đợi bệnh nhân tôi tới khám nên hoãn mấy ngày ạ. Chu Phất Sơ vốn định tuần sau sẽ từ chức, song không ngờ lại bị sa thải sớm hơn. Bệnh nhân cũ của cháu tái khám cũng đâu phải là không có bác sĩ phụ trách đâu. Đậu nhất thiết cần cháu đích thân kiểm tra. Cháu là quan tâm quá rồi đấy. Thiệu Phong Văn không hiểu rốt cuộc bệnh nhân nào khiến cho anh cứ mãi canh cánh trong lòng như thế. Chu Phất Sơ chỉ cười chứ không nói gì. À, nhắc mới nhớ, lần này Phó Ninh cũng sốt ruột quá rồi, đuổi cháu đi cũng không rõ lý do. E rằng bây giờ nội bộ bệnh viện Hán Nam đang loạn cả lên, kêu ca không ngớt ấy chứ. Chu Phất Sơ cũng không quan tâm lắm, hiện tại Chu Dĩ An đã kiểm tra xong rồi, anh cũng thoáng yên lòng, không còn gì phải bận tâm nữa. Vợ sang tư tế, không những nhậm chức trưởng khoa ngoại lồng ngực, còn nhận được như một nhiệm vụ quan trọng đây. Lão viện trưởng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cháu đấy. Thiệu Phong Vang là người thầy dẫn dắt của Chu Phất Sơ, vẫn luôn rất yêu quý và tự hào cậu học trò tài giỏi này của mình. Giờ cậu cũng sang bệnh viện mới với ông, khỏi nói ông vui như thế nào. Chu Phất Sơ đang chuẩn bị đáp lời thì di động bỗng rung chuông. Anh nhìn sang thì thấy là điện thoại của Triệu Hiên, vừa nhắn nghe máy, giọng nói gấp gáp đã vang lên. Tiểu Chung, bệnh nhân mà cậu bảo anh để ý ấy, Chu Dĩ An, giờ đang cấp cứu ở viện Hán Nam. Ông và ông phải phù hộ là đưa đến kịp thời, chứ chỉ muộn thêm chút nữa thôi là đi rồi, cậu có muốn đến xem? Đôi đũa bất ngờ rơi xuống, Thiệu Phong Văn thấy chàng trai đối diện mình mặt tái mét, chạy vội đi mà chưa kịp chào tạm biệt. Chương 42. Anh ấy hẳn rất yêu anh. Trong phòng phẫu thuật của bệnh viện Hán Nam, đội ngũ bác sĩ và y tá đang gấp rút cấp cứu cho bệnh nhân đang bất tỉnh ở trên giường. Trên đường chuyển đến bệnh viện, bác sĩ trên xe đã hút khí và giảm áp đơn giản. Nhưng cho bệnh nhân được phát hiện quá muộn, sau khi rơi vào cái tình trạng sốc, nền khoang ngực đã bị tích khí nghiêm trọng, hiện vẫn đang trong tình trạng khó thở. Triệu Hiền chuẩn bị tan ca thì bị khoa cấp cứu gọi đến hỗ trợ. Lúc này đây đang cấp rút chỉ huy mọi người. Chu Dĩ An đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng ơn trời là đã có thể thở nhẹ rồi. Trưởng khoa Triệu, bác sĩ Chung đã đến rồi, anh xem thế nào ạ? Một cô y tá trẻ tuổi chạy đến nói nhỏ với Triệu Hiền. Hiện Chu Phất Sơ đã không còn là nhân viên của bệnh viện nữa, nên cô nàng không biết có được cho anh vào phòng phẫu thuật hay không. Mới đấy đã đến rồi sao? Mau cho cậu ấy vào đây. Này, có gì mà phải hỏi nữa? Triệu Hiền đặt ống tim trong tay xuống, nhìn đồng hồ. Mới có 20 phút. Chu Phất Sơ bay đến à? Dạ vâng ạ. Cô y tá trẻ vội vàng chạy đây. Trưởng khoa cấp cứu đang hỗ trợ Chu Dĩ An thở. Nghe thế thì cho mày bảo. Này này, không đúng quy định đâu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Triệu Hiền có một suy nghĩ khó hiểu, rằng nếu chú không cho Chu Phất Sơ vào, thì anh cũng nhất định sẽ xông vào. Lúc Chu Phất Sơ bước vào, thì đã mặc áo mổ vô trùng và mũ phẫu thuật, trên trán tủ đẫm mồ hôi. Cô y tá bên cạnh theo thói quen định lau cho anh, xong còn chưa kịp lau, thì bóng dáng cao lớn ấy đã vọt vào bên trong. Triệu Hiền lúc này đang điều chỉnh cái thiết bị dẫn lưu kiểu van trên ngực của Chu Dĩ An. Vừa ngước mắt lên thì đã thấy Chu Phất Sơ đứng sững bên giường. Chú định chào, Nhưng thấy Chu Phất Sơ chẳng nhìn ai cả, chỉ dán chặt ánh mắt nơm hốt hoảng vào bệnh nhân. Đôi mắt lạnh lùng giờ đây đã đỏ quạch. Khoảnh khắc ấy, Triệu Hiền tưởng như Chu Phất Sơ sẽ rơi lệ. Chú không khỏi sững người lại. Chu Phất Sơ ra khỏi nhà hàng thì đã lập tức lái xe thẳng đến bệnh viện Hán Nam. Nhiều đoạn lái quá tốc độ, anh cũng chẳng đối hỏi đến, còn xuất tông vào đuôi xe phía trước. Lúc này đây, nhìn thấy người nằm yên tĩnh ở trên giường, anh thật sự không muốn tin người ấy là Chu Di An, người mà anh nhớ nhung nhưng không dám nhớ. Khuôn mặt cậu chợt nhợt nhạt sưng vù, đôi mắt luôn cong cong như vầng trăng non, giờ đã nhắm chặt vì đau đớn. Đôi môi mềm mại hồng hào trở nên thâm tím, mà đôi bàn tay ấy, bàn tay chơi đàn từ nhỏ, đã thiếu mất một móng tay. Ngón tay co quắp lại, loang lộ vết máu nhức mắt. Hơi nóng xộc thẳng vào mắt anh, hầu kết nơi cổ họng, mỗi lon lan là một lần đau rát. Trái tim như bị dây thép gai thắt chặt, rồi sắc thành từng mảnh. Chu Phất Sơ quay mặt đi, nhắm mắt lại. Tình huống em ấy thế nào rồi? Anh gắng sức kiềm nén cái cảm xúc, rồi mới lên tiếng hỏi. Nhưng không biết rằng giọng của mình đã khàn đến mức nào. Triệu Hiền cảm thấy Chu Phất Sơ như này là khá kỳ quặc, xong cũng không hỏi nhiều, vừa tiếp tục việc đang làm, vừa đơn giản thuật lại. Rất nguy hiểm đó. Phổi trái nén 80%, phổi phải nén 60%. Biến chứng của viêm phổi, còn có một số lượng lớn khí phế thủng trung thất, khí thủng giữa da và tràn dịch màng phổi, khí quản và tim bị ép sang một bên. Nếu đến muộn hơn chút nữa, thì sẽ bị ngạt và tử vong. Chú vừa thuật lại cái tình trạng, vừa thấy Chu Phất Sơ đột nhiên cúi đầu, đưa tay nhéo cái sóng mũi của mình, tay còn lại nắm chặt lan can giường, đến mức trắng bệ từng khớp xương. Mau đỡ bác sĩ Chung đi nghỉ đợt đi. Triệu Hiền thấy cái tình trạng của Chu Phất Sơ không ổn, liền ra hiệu cho y tá bên cạnh. Không cần đâu. Chu Phất Sơ lắc đầu, buộc mình phải tỉnh táo suy nghĩ. Anh dường đôi mắt đỏ quạch nhìn Triệu Hiền, từng chữ từng tư như được mài qua cái cổ họng đi ra. Trước hết làm dẫn lưu, nếu tình trạng rò khí vẫn còn nghiêm trọng thì tiến hành nội soi lồng ngực và khâu kén khí phổi. Triệu Hiền giật mình khi trông thấy sắc mặt của Chu Phất Sơ lúc bấy giờ. Chú chưa bao giờ thấy anh để lộ cái dáng vẻ thất thố như thế, chẳng khác gì bệnh nhân kia là người thân của anh vậy. Chú ngập ngừng nói, hay là chú làm phẫu thuật cho cậu ấy đi. Trưởng khoa cấp cứu ngạc nhiên liếc sang Triệu Hiền, nói nhỏ với chú. Viện trưởng sẽ truy cứu chúng ta đấy. Giờ Chu Phất Sơ đã không còn là bác sĩ của bệnh viện họ nữa rồi. Triệu Hiền định nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm thì đã nghe thấy Chu Phất Sơ bảo trước. Xin lỗi, em không làm được đâu. Triệu Hiền sững sờ. Muốn nói có thủ thuật gì mà Chu Phất Sơ không làm được đâu. Có điều chú vọng thấy Chu Phất Sơ cúi đầu nhìn người ở trên giường, chỉ đôi tay đã cầm dao phẫu thuật không biết bao nhiêu lần rồi, thận trọng nắm lấy cái bàn tay phải bị thương của bệnh nhân, chẳng khác nào nắm giữ cái vật báu mong manh và quý giá nhất trên đời. Bác sĩ Triệu, anh làm đi, xin nhờ anh hết. Triệu Hiền nhìn hai người họ, gạt đi cái cảm giác kỳ quái ở trong lòng, nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị làm phẫu thuật. Trong toàn bộ lúc làm phẫu thuật, Chu Phất Sơ đều đứng im ở một bên. Từ cái vị trí đó có thể thấy tường tận quá trình mổ. Vết thương, vết máu, dao mổ và ống dẫn lạnh lẽo. Anh bất động nhìn chăm chạp, xương ngón tay bị nắm đến phát đau. Nhiệt độ điều hòa trong phòng phẫu thuật mở cực thấp, nhưng cô y tá vẫn phải lau mồ hôi liên tục cho cái vị bác sĩ đang đứng chăm chú quan sát quá trình phẫu thuật này. Người nọ trông còn tập trung và căng thẳng hơn cả bác sĩ đang thực hiện. Triệu Hiền bị ánh mắt nặng nề soi chặt từ đầu chí cuối, thầm nghĩ, may mà mình không bị rung tay phát nào. 3 tiếng sau, ca phẫu thuật thành công mỹ mãn, bây giờ chú mới thở phào một hơi. Đã qua cơn nguy kịch rồi, sau đấy vẫn phải tiếp tục theo dõi cẩn thận. Cậu ấy đã từng phẫu thuật một lần và tỷ lệ tái phát cao tới 50%. Bây giờ lại thêm lần nữa, với thời gian cách không lâu, thì tỷ lệ tái phát sẽ cao đến 80% đó. Triệu Hiền tháo găng tay ra, thấy Chu Phát Sơ vẫn đang chăm chú nhịn người trên bàn mổ. Nghĩ mấy thứ này chẳng cần dặn Chu Phát Sơ cũng tự biết, đành quay lại hỏi anh. Mà này Tiểu Chung, chú có quen người nhà của cậu ấy không? Tuy rằng cấp cứu không cần ký giấy phẫu thuật, nhưng vẫn cần phải báo người nhà đến. Dù sao cũng phải nhập viện và còn người chăm sóc. Bây giờ Chu Phát Sơ mới thôi nhịn Chu Dĩ An. Anh xoay người lấy gạt và thuốc nước để xử lý vết thương trên tay cậu, trả lời. Không cần đâu, em ấy là người nhà của em. Mọi người trong phòng mổ đều quay sang nhìn anh, có người nghĩ thầm, chẳng trách bác sĩ Chung vừa rồi lại lo lắng như thế. Có người biết được một vài chuyện như Triệu Hiên thì thầm giật mình. Chung Phất Sơ là trẻ mồ côi mà, có người nhà lúc nào vậy? Chung Phất Sơ xử lý vết thương xong xuôi mới quay sang hỏi trưởng khoa cấp cứu. Trưởng khoa Lưu, em ấy được đưa đến từ đâu vậy ạ? Trưởng khoa cấp cứu đang thu dọn dụng cụ phẫu thuật, nghe thấy thế bèn đáp luôn. À, là cái chỗ cái tên Đường Hoàng gọi đến, chúng tôi đưa bệnh nhân đi từ đó. Cô y tá trẻ đứng bên nói. Đường Hoàng sao? Không phải là hộp đêm nổi tiếng ở đây sao? Nói rồi mới thấy không ổn, bèn liếc sang nhìn Chu Phát Sơ, quả nhiên thấy sắc mặt anh tối sầm cả đây. Thanh niên, thích mấy cái nơi thế này thì bình thường mà, nhưng cũng không nên uống nhiều rượu như thế. Chắc là uống rượu giải sầu thôi. Trưởng khoa cấp cứu có một cậu con trai thích ăn chơi bay lát, thành thử cũng hiểu cái thú vui của giới trẻ, bèn trấn an Chu Phát Sơ. Chu Phát Sơ không lên tiếng, đưa tay chạm nhẹ lên mặt Chu Dĩ An. Vết sưng tấy đã tiêu đi khá nhiều, nhưng cái tình trạng tím tái trên môi vẫn chưa giảm hẳn. Anh cảm ơn mọi người rồi đẩy giường ra khỏi phòng bệnh cấp cứu. Đường Lâm lúc này vẫn đang đứng chờ ở bên ngoài, mấy lần có phần định đi xong rồi vẫn ở lại. Hắn ít nhiều cảm thấy áy náy, nếu hắn không để Chu Dĩ An trong phòng một mình hoặc quay lại sớm hơn thì có lẽ bệnh của cậu sẽ không nghiêm trọng đến thế. Lúc hắn đang ngồi trên ghế lờ mờ buồn ngủ thì phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Hắn lập tức tỉnh táo, nhìn thấy một bác sĩ vóc dáng cao ráo, còn chưa cởi bộ đồ phẫu thuật, đang đẩy giường bệnh đi ra. Đường Lam vội vàng chạy tới nhìn Chu Dĩ An ở trên giường bệnh. Sắc mặt của cậu trông đã khá hơn nhiều so với lúc mới được đưa vào. Hắn thở phào một hơi rồi hỏi bác sĩ đang đẩy giường. Bác sĩ, anh ấy không sao chứ ạ? Chung Phất Sơ liếc người đàn ông này, lông mày thoáng cau lại. Anh ngửi được trên người chàng trai có vóc dáng tương đương anh, có mùi rượu, thuốc lá và mùi son phấn khiến người ta rất khó chịu. Là cậu đưa cậu ấy đến à? Chung Phất Sơ không trả lời câu hỏi của hắn. Anh nhìn thấy cái thẻ công tác trên ngực của người nọ, là nhân viên của quán bar Đường Hoang. Đường Lâm cảm thấy cái giọng điệu của cái vị bác sĩ này rất kỳ lạ. Không phải cái kiểu bề trên coi thường mình, mà là cái kiểu nồng đượm cảnh giác cao độ. Hắn cẩn thận nhìn bác sĩ rồi sửng sốt. Bởi bác sĩ trước mặt có cái nét giống hắn. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận rằng bác sĩ này đẹp trai hơn mình. Đúng vậy, cậu Chu đột nhiên bị bệnh ở chỗ chúng tôi nên tôi gọi cấp cứu đến. Đường Lâm nói, muốn rút điện thoại từ trong túi ra, nghĩ đây là bệnh viện nên lại thôi. Nghe đến cái danh xưng cậu Chu, Chu Phất Sơ lại càng chau mày sâu hơn, trầm giọng hỏi. Tại sao các cậu không phát hiện cái tình trạng của cậu ấy sớm hơn? Đường Lâm cảm thấy cái giọng điệu của cái vị bác sĩ này có phần không bình thường, nhưng cũng chỉ nghĩ là đang trách bọn họ chậm trễ báo cấp cứu thôi, hắn đáp. À, đây quả thật là sơ suất của chúng tôi. Lúc đó là tôi đưa cậu Chu về giường nghỉ ngơi, không ngờ anh ấy lại tự nhiên phát bệnh. Lúc phát hiện ra thì anh ấy đã bất tỉnh rồi. Đưa về giường nghỉ ngơi sao? Sắc mặt bác sĩ tức khắc trầm xuống, giọng điệu của anh lạnh lẽo như băng. Đường Lâm là tay già đời, vậy nên vừa nghe cái giọng điệu đó đã hiểu được ngay. Hắn nhèm mắt quan sát cái vị bác sĩ, nhếch miệng cười hỏi. Vậy bây giờ bệnh viện sẽ hỏi chi tiết như thế à? Tôi là người làm ăn đàng hoàng đó. Cậu Chu là khách hàng của tôi. Chỉ đích danh tôi phục vụ. Cho nên tôi đưa anh ấy đi nghỉ ngơi. Thì có vấn đề gì không? Hắn cố tình nói mập mờ, ngắm sắc mặt của cái vị bác sĩ đối diện dần xấu đến cực điểm. Chung Phát Sơ nhìn chằm chọc hắn một lúc lâu, sau đấy cười khẩy một tiếng, rồi tiếp tục đẩy giường bệnh về phòng. Anh không tin Chu Dĩ An sẽ chủ động đến hộp đêm để mua vui, càng không muốn nghe một gã chẳng biết lai lịch ở đâu đến lật ngược phải trái. Bây giờ anh chỉ muốn Chu Dĩ An thật mau khỏe mạnh, rồi sau đó. Anh có phải họ Chung không? Đường Lam đột nhiên chạy đến bên giường bệnh và hỏi. Chung Phong Sơ không thể nhìn hắn, tiếp tục bước chân. Thật ra tối nay cậu Chu đến Đường Hoàng là để nhờ vả ông chủ tôi. Đường Lam ngậm điếu thuốc đã nhăn nhóm, không ngạc nhiên khi thấy Chung Phát Sơ đã thả chậm bước chân. Nhờ cái gì? Chung Phát Sơ hỏi. Đường Lam kẹp điếu thuốc trong tay, thở dài nói. Xin hộ người tên là Chung Chung gì đấy, tôi quên mất tên rồi. Hình như là về công việc của anh ta ở bệnh viện này. Bước chân đột nhiên khựng lại, Chung Phát Sơ đứng sững tại chỗ, không thể nhúc nhích được nữa. Hai tay anh giữ lấy thanh đầu giường, cúi đầu nhìn người đang say ngủ, cổ họng thắt lại. Anh ấy bị chút thuốc uống rất nhiều, cũng bị nói rất nhiều lời khó nghe. Giữa chừng còn thức quá, xuất bỏ đi. Nhưng rồi vẫn cố gắng chịu đựng. Cuối cùng ông chủ tôi cũng đồng ý với yêu cầu của anh ấy. Tôi cũng chỉ đưa anh ấy lên nghỉ thôi, không làm gì anh ấy cả. Chỉ là hình như anh ấy nhận nhầm tôi thành người nọ, nên khóc lóc. Hỏi tôi sao ngay cả trong mơ cũng mặc kệ anh ấy thế. Tôi chưa từng thấy thiếu gia nào mà nhún nhường như vậy. Hèn mọn đến mức hạng người như tôi cũng thấy mềm lòng. Anh chính là bác sĩ Chung đấy phải không? Anh ấy hẳn là rất yêu anh. Lúc Chu Dĩ An tỉnh lại thì thấy một mảng trắng xóa. Cậu ngơ ngác nhìn chăm chăm vào trần nhà một hồi mới nhận ra là mình đang ở trong bệnh viện. Lại nhìn quanh thì phát hiện chỗ này sao giống bệnh viện Hán Nam thế nhỉ, ngay cả đồng hồ treo tường cũng y chang. Trên người cậu là quần áo bệnh nhân mới tinh, ngực bị cắm một đường ống trong suốt nối liền với một chai nước là bệnh dẫn lưu mà cậu từng ghét nhất. Khoảnh khắc ấy cậu tưởng như mình mới quay về lần đầu tiên đến bệnh viện Hán Nam. Chung Phát Sơ là bác sĩ của cậu, còn cậu là bệnh nhân của anh. Lúc ấy mọi chuyện còn chưa bắt đầu, nhưng lòng cậu vẫn chứa chan mong đợi. Lòng ngực đột ngột nhói lên, cậu không chịu được hừ khẽ một tiếng, nhắm mắt lại chờ cơn đau qua đi. Nếu có thể quay lại thật, thì đúng không còn gì bằng. Cậu sẽ theo đuổi anh một lần nữa và sẽ dũng cảm come out với bố mẹ cậu trước khi bị mẹ cậu phát hiện ra. Sẽ ép bản thân phải thật mạnh mẽ, thật nhanh để có thể bảo vệ người yêu và mối tình trắc trở này của mình. Đáng tiếc, trên đời này, nào có cái cỗ máy thời gian như vậy. Cậu nhắm mắt thở dài, nghĩ lại cái chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Cũng không hiểu sao, mình lại bị đưa đến bệnh viện nữa. Thở dài cái gì đấy? Bỗng đến đầu cậu vang lên một giọng nói mà cậu vẫn hằng nhớ da diết. Cậu chợt mở mắt, trông thấy anh đang cúi đầu nhìn cậu với ý cười thoáng hiện nơi đáy mắt. Cậu không dám tin, mắt trợn tròn, nhìn chàng trai mà mình vẫn hằng mong nhớ. Nhìn cái vầng sáng quanh người anh, nhìn sự dịu dàng mà lâu rồi, cậu đã không được thấy ẩn chứa trong đôi mắt anh. Nhìn anh chậm chạp, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Hết thảy, tất cả đều tốt đẹp, cứ ngỡ như mơ. Chung Phát Sơ cảm thấy tay mình ướt ướt. Anh vội vàng bỏ tay ra, thấy Chu Dĩ An đang trợn mắt rơi lệ, không chớp mắt. Để mặc cho những giọt lệ không ngừng chạy theo khóe mắt xuống gối. Chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một mảng lớn. Khoảnh khắc ấy, anh đã cảm nhận được thế nào là tim bị giao cắt. Anh cúi người nhẹ nhàng ôm Chung Dĩ An, kéo cậu vào lòng khẽ hỏi. Sao lại khóc? Chu Dĩ An tựa đầu vào vai anh, khóc to hơn. Áo blue của anh đâu rồi? Vào lúc trông thấy quần áo của Chung Phát Sơ, niềm vui sướng khi nhìn thấy anh bỗng mất đi hơn phần nữa. Cậu có thể không mặc quần áo, nhưng Chu Phát Sơ không thể không mặc chiếc áo blue trắng đó. Chủ phật sợ ngỡ ra. Sáng nay phở nên bất ngờ tìm An, tỏ vẻ thật lòng xin lỗi vì đã sa thải An. Cậu mời An về tiếp tục công tác ở khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Hán Nam và sẽ thăng chức cho An lên phó khoa. Lúc ấy An không từ chối mà nói phải đợi quyết định của một người. Và bây giờ là lúc để hỏi ý kiến của người ấy đó. Chủ phật sợ ôm lấy mặt của Chu Dĩ An để cậu nhìn mình, nhỏ giọng nói. Anh cần em giúp anh quyết định một việc, có được không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu được cái đôi bàn tay anh bao trọn lấy. Cậu ngơ ngẩn nhìn anh, rèm mây dài hẳn còn treo hàng nước mắt thì thào bảo. Em có thể quyết định giúp anh sao? Chủ phật sơ thoáng xót lòng. Nếu là trước kia, chắc chắn Chu Dĩ An đã vui vẻ gật đầu đồng ý không chút do dự. Còn bây giờ lại hoang mang, hỏi lại anh thế này. Anh lại cái ngón cái nhẹ nhàng, lau đi vết nước trên mi cậu dịu dàng bảo. Bây giờ anh có hai lựa chọn công việc. Một là phó khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Hán Nam. Hai là trưởng khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Từ Tế. Em nghĩ cái nào tốt hơn? Anh không muốn phụ sự cố gắng của Chu Dĩ An đã làm vì anh. Đôi mắt Chu Dĩ An sáng lên. Quả nhiên bệnh viện Hán Nam đã rút lại cái quyết định sa thải. Nhưng cậu vội vàng cụp mắt vì sợ bị nhìn ra cái gì không đúng. Cậu nhẹ nhàng đáp lời. À, quyết định này quan trọng lắm, em phải suy nghĩ kỹ càng cái đã. Cậu không muốn anh biết mình vì anh mà phải đi nhờ cậy người khác. Chủ phật sơ buông tay ra, bề bát cháo vừa mới mua nói. Ừ, không vội, nổi trong hôm nay cho anh câu trả lời là được. Trước ăn cháo cái đã. Chu Dĩ An mê man nhìn cái bát cháo, thấy Chu Phất Sơ đã múc một thìa rồi đưa lên miệng cậu, nhưng cậu lại không há miệng ăn. Không thích à? Chu Phất Sơ hỏi. Chu Dĩ An lắc đầu, cậu muốn véo ngón tay, nhưng lại phát hiện ngón trỏ bên phải bị băng bó, đành phải bỏ tay xuống nhẹ giọng làm bầm nói. Em cảm thấy quá không chân thật. Thấy ngón tay kia là trái tim Chu Phất Sơ lại thích đau. Nên không nghe rõ cậu nói gì. Gì cơ? Không phải anh nói sẽ không quan tâm em nữa rồi còn gì? Chu Dĩ An ngồi trên giường gục đầu xuống. Thanh âm nhỏ như mũi kêu vậy, miệng đầy chua xót nói. Anh còn bảo sau này sẽ tìm một người khác mà anh thích, cũng thích anh. Cậu nhớ rõ ngày hôm nay Chu Phúc Sơ đã nói những cái lời này với cậu một cách tuyệt tình thế nào. Cậu từng câu từng chữ đều cứa thẳng vào lòng cậu, vừa nghĩ đến đã lại đau. Cậu như một cái bé hamster thu lưu trong một góc âm bụng, gắn giấu đi cái bụng mềm mại của mình. Như thể làm thế sẽ không phải nghe những lời tuyệt tình ấy nữa. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay phải bị thương của cậu đã được một bàn tay rộng lớn ấm áp bao trọn lấy. Chu Dĩ An này! Chu Dĩ An vô thức nhìn lên và rồi sững sờ. Cậu chưa từng thấy Chu Phất Sơ nhìn cậu bằng cái biểu cảm như vậy. Cậu không nói rõ được, nhưng cảm thấy lòng dạ vừa sưng vừa xót, tự như một phiến lá rụng rung rẩy rơi xuống suối nước nóng trong đêm đông buốt lạnh cam cam. Em còn thích anh không? Chu Phất Sơ lại dám hỏi cậu câu này ư? Cậu vừa tủi thân vừa giận anh thật sự. Anh quá đáng thật đấy, em thích anh như nào anh còn không biết sao? Cậu không kìm được cơn giận mà trừng mắt nhìn anh, xong lại thấy Chu Phất Sơ mỉm cười với cậu, rồi ghé cả tai cậu nói. Nếu em thích anh, thì anh cũng thích người thích anh. Cả đời này chỉ có mình em thôi. Âm một tiếng, Chu Dĩ An lại nghe thấy tiếng pháo hoa nổ tung trong đầu của mình. Hình như máu chưa kịp chảy lên não cậu, thì phải, cứ như là trở về cái hôm tỏ tình đầu tiên ấy. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, cậu đã bình tĩnh lại. Em mắc bệnh nan y sao ạ? Chu Dĩ An nghĩ đến một khả năng, mặt mũi phút chốc nhợt như tờ giấy trắng. Chu Phất Sơ hoàn toàn không theo kịp các bạch não của cậu, cũng ngỡ ra nói. Tất nhiên là không, cẩn thận dưỡng bệnh một thời gian là khỏi hẳn thôi. Thế sao tự nhiên anh lại thay đổi quyết định thế ạ? Chu Phất Sơ nghe vậy thì đau lòng. Trước đây khi anh nói thích Chu Dĩ An, cậu ngồi vui sướng ra, cũng vẫn chỉ có vui sướng. Mà giờ đây, cậu lại trở nên tự ti như vậy. Anh nghĩ ngợi phút chốc rồi nói. Bởi vì em khiến cho người ta không lúc nào mà bớt lo, nên anh phải trông coi 24. Chu Dạn nghi ngờ nghiêng đầu, cảm thấy vẫn cứ sai sai cái chỗ nào đó. Thế chẳng lẽ lúc trước em khiến anh bớt lo nên anh mới bỏ em sao? Việc sau này em nên khiến anh bớt lo hay là... Còn chỉ dứt câu, đôi môi cậu đã bị ngậm lấy, sau đó bị một bàn tay ghì chặt. Cậu trố mắt kinh hãi, nhìn khuôn mặt Chu Phất Sơ gần trong gang tấc. Hả miệng đi. Chu Dạn ngoan ngoãn hé môi, đầu lưỡi tức khắc xông vào khoái đảo trong miệng, từng nơi mềm mại đều được cẩn thận quét qua. Cậu không nhịn được, vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Chu Phất Sơ, ngón tay vô thức gãi lên lưng, kết quả là môi và lưỡi càng bị mút mạnh liệt hơn. Cuối cùng khi được buông ra, cậu chỉ còn biết thở mệt, hoàn toàn quên mất những gì mình đã hỏi trước đó. Bây giờ ăn được chưa? Thấy Chu Phất Sơ vẻ mặt như thường bê bát cháo lên, Chu Dạ An liền đỏ mặt gật đầu. Cháo ấm ấm thật dễ ăn, Chu Phất Sơ đút cho cậu từng thì một. Chu Dạ An ngoan ngoãn ăn xong vẫn cứ thấy hốt hoảng, cũng hoang mang, cảm thấy hết thảy mọi thứ vẫn tựa như giấc chiêm bao. Những ngày tháng đau khổ vừa qua chợt lướt lên trong đầu cậu. Cậu bỗng nhớ đến một vấn đề đã dự kín bấy lâu, nên bèn hỏi. Phất Sơ à, em có một câu muốn hỏi anh, nhưng anh không được giận em nhé. Chu Phất Sơ chỉ cảm thấy Chu Dĩ An cẩn thận thế này, đáng thương quá, thở dài bảo. Một câu thì anh giận cái gì được? Chu Dĩ An hít sâu một hơi, hỏi. Anh thích em có phải là vì người khác không ạ? À? Chẳng hạn như là vì em rất giống một người, nên anh mới thích em á. Chu Phất Sơ không ngờ cậu sẽ hỏi vấn đề này, nên hỏi lại. Em đang nói về ai thế? Thì là cái người trong bức ảnh trong phòng anh ấy. Chu Dĩ An càng nói càng mất tự tin, sợ Chu Phất Sơ sẽ mắng mình nghĩ vớ vẩn. Tuy cậu bảo với Lục Nham là mình không khe đâu, tức là không quan tâm đâu, nhưng chỉ cậu mới biết rằng mình canh cánh thế nào. Bây giờ Chu Phất Sơ mới vỡ lẽ là cậu đang hỏi về Trung Nguyên. Anh bất lực nói. Sao em lại nghĩ thế? Chu Dĩ An biết Chu Phất Sơ nói như vậy, tức chứng tỏ anh thấy cậu và Trung Nguyên không liên quan gì đến nhau cả. Hòn đá nhỏ trong lòng cậu đã được quét đầy sạch bát, cười gượng bảo. À không, không có gì đâu ạ, à, do em nghĩ nhiều thôi. Lại bỗng nghe Chu Phất Sơ nói. Trung Nguyên rất giống em trai anh, cho nên anh mới chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Chu Dĩ An sửng sốt. Anh có em trai sao ạ? À? Đáy mắt Chu Phất Sơ thoáng hiện nét cười nhàn nhạt, anh nói nhỏ. Ừ, anh có một cậu em trai. Em ấy là bạn nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới này. Đây là lần đầu tiên Chu Dĩ An nghe anh kể cái chuyện này, bèn tò mò hỏi. Thế em trai anh giờ đang ở đâu? Trước đây anh đã lạc mất em ấy. Chu Phất Sơ khựng một chốc rồi mới nói. Chu Dĩ An a lên tiếng lo lắng hỏi. Thế sau đó thì sao ạ? Chu Phất Sơ đột nhiên kéo cậu vào lòng, khẽ khàng bảo. Anh đã tìm thấy em ấy rồi. Em ấy vẫn là bạn nhỏ đáng yêu nhất thế giới này. Chương 43. Đến lúc ấy anh mới biết rằng có kỷ niệm cả đời này sẽ không thể quên đây, có người cả kiếp này cũng không thể quên. Đây là lần đầu tiên Chu Dĩ An nghe thấy Chu Phất Sơ khen ai đó dễ thương đấy, còn dùng cái từ bạn nhỏ tình thương mến thương như thế nữa. Cậu không khỏi hỏi, dễ thương nhất là dễ thương như thế nào? Chu Phất Sơ đáp, dễ thương giống em. Chu Dĩ An đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, dựa trán vào ngực anh, thì thầm với anh nói. Em hâm mộ em trai anh thật đấy, em có thể gặp cậu ấy không? Chu Phất Sơ đưa tay khẽ mơn trớn tóc cậu, thay vì trả lời, anh lại hỏi. Hâm mộ cái gì thế? Hâm mộ vì có một người anh trai như anh. Nếu em mà có anh trai như anh thì tốt biết bao. Cậu nói xong, lại thấy không đúng, bèn lắc đầu liên hồi nói, à không không không, so với anh trai, em càng muốn có một người bạn trai như anh hơn. Suy cho cùng có anh trai thì cũng sẽ có chị dâu, cậu chỉ muốn một mình độc chiếm Chu Phất Sơ thôi. Cậu đã không thấy cái nỗi mất mát thoáng hiện trong mắt Chu Phất Sơ nên nói tiếp. Nhắc đến anh trai mới nhớ, tối qua tự nhiên em mơ một giấc mơ rất thật luôn, như là đã trải qua thật rồi ấy. Trong mơ, em có cả một người anh bị nhốt vào một cái lồng tối thui. Em không biết anh ấy là ai, nhưng em dự cảm vào anh ấy lắm. Em thì sợ quá nên khóc. Thế là anh ấy quẹt một que diêm xong, bảo sẽ đưa em về nhà sau đó. Nói đến đây bỗng sững lại, Chu Dĩ An nhớ ra rồi, hôm qua cậu mơ giấc mơ này là ở đường hoang, hình như là bị ai đưa vào phòng. Lúc đầu tỉnh lại thì thấy trời đất tối thui, cậu sợ quá đến đau âm ỉ cả ngực, và giấc mơ này đã xuất hiện trong đầu cậu vào chính lúc ấy. Sau đó thì sao? Giọng Chu Phất Sơ cất lên, kéo cậu thoát khỏi cái dòng suy nghĩ. Cậu nhắc mắt nhìn, phát hiện ánh mắt Chu Phất Sơ nhìn cậu có mấy phần nôn nóng. Sau đó, không biết là ai đã đón em về nhà, còn anh ấy thì bị bỏ lại lòng. Lúc đi em thấy anh ấy cứ nhìn em mãi, nhìn em. Chu Dĩ An ủ rũ cúi gằm mặt, mang theo chút giọng mũi nói. Tuy chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái cảnh đó là em lại rất đau lòng. Cái lòng đó tối thui, cho anh ấy sợ lắm. Thật tiếc, em đã không đưa được anh ấy về nhà. Chắc chắn anh ấy sẽ trách em. Cậu đã gặp rất nhiều ác mộng, nhưng giấc mơ này khiến cậu thấy buồn và đau lòng đến khó hiểu. Thứ khiến cậu ấn tượng nhất trong giấc mơ là ánh mắt mà anh ấy nhìn cậu. Tuy cậu không thấy rõ, nhưng chẳng hiểu sao, hễ nghĩ tới là trái tim cậu lại nhức nhói. Anh ấy sẽ không trách em đâu. Chung Phất Sơ bỗng nói ra cái câu này. Chu Dĩ An kinh ngạc ngẩng đầu. Chung Phất Sơ cũng đang nhìn lại cậu. Ánh mắt nồng đượm cảm xúc, nặng nề khiến cho cậu không hiểu. Sao anh biết? Chu Dĩ An hỏi. Chợt thấy đôi mắt Chu Phất Sơ hình như có hơi ửng hồng. Vừa định hỏi anh sao thế, thì Chu Phất Sơ đã quay mặt đi khàn giọng nói. Em có thể về nhà, nên nhất định anh ấy sẽ rất vui mừng. Phẫu thuật xong, cơ thể vẫn còn rất yếu, Chu Dĩ An chẳng mấy đã ngủ thiếp đi. Chu Phất Sơ ngồi lại bên giường cậu, chăm chú ngắm cậu đang yên ả ả giấc ngủ. Khoảnh khắc Chu Dĩ An hỏi về em trai anh, ngay lúc ấy anh chợt dâng lên một suy nghĩ bốc đồng. Anh rất muốn nói với cậu rằng cậu chính là bạn nhỏ đáng yêu nhất trên đời này của anh. Nhưng đến tận bây giờ, cậu vẫn không biết rằng mình có một người anh trai, thậm chí cậu còn quên mất đứa con trai của người giúp việc từng sống trên các xếp nhà mình. Người vẫn luôn dõi mắt nhìn cậu, trong cậu dần lớn lên, lặng lẽ đuổi theo cậu nhưng không dám lại gần. Cậu không biết mối quan hệ phức tạp giữa họ, không biết đoạn quá khứ chẳng mấy dễ chịu, cách 20 năm, lại càng không biết anh phải cần bao nhiêu dũng khí mới dám ôm lấy cậu một lần nữa. Cả đêm qua, anh ngồi lặng bên giường bệnh của Chu Dĩ An, trăn trở đau khổ vì một quyết định, gần như là thức trắng cả đêm. Kỳ thật mấy ngày qua, chẳng có đêm nào anh có thể yên giấc, cho dù là đang ngủ rồi, cũng sẽ bị giấc mơ đánh thức. Chỉ là giấc mộng đã không còn là ác mộng xưa giờ nữa, mà đã trở thành tiếng khóc nấc của Chu Dĩ An, là đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, là từng câu nghẹn ngào khẽ hỏi. Còn em thì sao? Anh lại phải bắt đầu dùng cái loại thuốc ngủ vào ban đêm. Ban ngày thì ném mình vào cuồng quay công việc, cả ngày lẫn đêm đều không được an ổn, gần như biến mình từ người sống sơ sơ thành người hấp hối. Ngặt nỗi cường độ công việc dù có cao đến mấy cũng chẳng làm nên cái trò trống gì, anh vẫn sẽ nản lại giường số 42 lúc đi kiểm tra phòng, vẫn sẽ vô thức ngước mắt lặng lẽ nhìn cái hàng ghế chờ ngoài phòng khám, vẫn sẽ vô thức đứng bên ngoài văn phòng khoa ngoại lồng ngực để xem người có ghé đến hay là không. Những kỷ niệm ẩn giấu trong từng ngóc ngách của bệnh viện như một cái nhà tù vô hình vậy, khiến người ta khó lòng cất bước. giống như kết thúc một giấc chiêm bao ngắn ngủi. Anh bị buộc phải tỉnh dậy và mang theo cánh nặng bước về phía trước. Anh cứng rắn lột cái sự mềm mại đã bén rễ nơi đáy lòng, mặn cho máu tươi chảy đam đê. Giống như 20 năm trước, hai người lại quay về cái đôi ngã xa lạ, duyên phận chia ly. Nhưng tất thảy những điều này đã hoàn toàn sụp đổ vào đêm qua. Khi anh nhìn thấy Chu Dĩ An nằm im trên bàn phẫu thuật, nhìn thấy bọn họ xuất thi vĩnh viễn xa lê, khoảng khắc ái, bao lùi bước, bao nhẫn nhịn đã thành công giả trang. Hết thảy kiên trì giả tạo mà lý trí xây lên đã âm ầm sụp xuống. Đến lúc ấy anh mới biết rằng có kỷ niệm cả đời này sẽ không thể quên đi, có người cả kiếp này cũng không thể nào dứt bỏ. Anh bận thần ngồi suy nghĩ cả đêm, đến khi tia nắng ban mai đầu tiên ló rạng rọi vào căn phòng tối, anh đã đưa ra quyết định cho cuộc đời này của mình. Cuộc đời có được mấy lần 20 năm, anh đã đánh mất và đau khổ gần 20 năm rồi. Những tháng năm còn lại của sinh mệnh, anh không muốn người quan trọng nhất trong cõi đời này của anh sẽ sống ở một nơi mà anh không nhìn được thấy. Phất Sơ à, chủ Phất Sơ chợt hoàng hôn. Chu Dĩ An trong mày như gặp ác mộng, liên tục gọi tên anh. Anh nắm lấy bàn tay Chu Dĩ An, cúi người đặt lên bàn tay cậu một nụ hôn. Trong cuộc đời, coi đau đớn là kẻ thù của mình, thì Chu Dĩ An cũng chưa bao giờ cảm thấy cái việc nằm viện lại hạnh phúc đến như này vậy. Chu Phất Sơ lúc này tạm thời vẫn chưa đi làm, cả ngày đều ở bên với cậu. Do tay phải của cậu bị thương, nên anh không cho cậu làm gì cả, phục vụ cậu từ A đến Z, đến cả kẹo cũng phải bóc vỏ xong mới đút vào miệng cậu. Cửa sổ đối diện có người, giết nó. Á, bom đến, chạy, chạy cho anh ơi. Wow, được của nó, tối nay ăn gà rồi, người yêu của em đỉnh chấp luôn. Chu Dĩ An giữ nửa người vào lòng Chu Phất Sơ, chọc ngón trỏ trái vào màn hình, chụp lại màn hình chiến thắng bóp. Vị không chịu nổi sự buồn chán, với cả bất lực không chơi được game với cái tay tàn của mình, nên cậu đã bảo Chu Phất Sơ chơi game giúp cậu. Vốn cậu định làm quân sư vạn mơ, thì chỉ Chu Phất Sơ chơi. Ai dè Chu Phất Sơ mới chơi 3-4 ván đã quen tay, còn giúp cậu ăn gà mấy lần. Ăn gà tức là chiến thắng trong một ván bóp. Khi thắng thì màn hình sẽ hiện lên chữ Chicken Chicken Winner, nên bên Trung Quốc mới gọi là ăn gà. Cậu tính bảo Chu Phất Sơ chơi thêm ván nữa, xong thấy Chu Phất Sơ đã tắt di động rồi, bỏ xuống giường, kế đó ôm lấy cậu, ghé tai cậu hỏi: tối nay muốn ăn gì? Chu Dĩ An cảm thấy bên tai ngơ ngứa, bèn duỗi người trong lòng anh. Kết quả là eo ổng bị véo nhẹ một cái. Cậu ngẩng lên dựa đầu vào vai anh, ra chiều nghĩ ngợi. À, em muốn ăn gà. Chơi thể đủ rồi, mắt phải nghỉ ngơi, Chu Phất Sơ bảo một cách nghiêm túc. Chu Dĩ An nghe thế thì buồn cười quá, cười đến rung cả bà vai. Rồi xong, đụng ngay vào cái vết thương trên ngực, vùi quá hỏa đau kêu lên tiếng, nhăn hết mặt mày lại. Em muốn ăn gà thật mà, con gà mà xòe ra hai cái cánh ái. Chu Phất Sơ buông cậu ra, vén áo kiểm tra băng gạc, cau mày nói. Mới tăng thêm giảm đau, vẫn đau sao em? Chu Dĩ An yêu cực kỳ cái dáng vẻ lo lắng cho cậu như này của anh, vì thế cô ấy gật đầu bảo. Đau lắm ạ, nhưng anh hôn em một cái là hết ngay. Chu Phất Sơ thở dài. Hôm nay, cậu đã dùng cái lý do trẻ con này để đòi anh hôn 3-4 lần rồi. Anh biết Chu Dĩ An vẫn ít nhiều lo lắng về mối quan hệ của cả hai lúc này, nhưng anh cũng không hề mất kiên nhẫn với cậu, vẫn cúi người nâng cằm cậu lên rồi đặt xuống một nụ hôn. Chu Dĩ An vốn tưởng rằng anh sẽ hôn phớt như mấy lần trước, chứ không ngờ nụ hôn lần này lại là một nụ hôn sâu và dài. Cậu bị buộc phải ngẩng đầu, môi lưỡi được dịu dàng mút mát tỉ mỉ. Mọi nơi nhạy cảm trong khoang miệng cậu đều bị lướt qua trêu chọc. Cậu không kìm được tấm chặt lấy ga trải dương, hàng mi dài khẽ run run. Lúc đường thả ra thì khóe mắt cậu đã ướt át đỏ bừng, thở hổn hà hổn hển. Còn Chu Phất Sơ thì trong vận thế. Cậu không khỏi thầm oán cái căn bệnh mà cậu mắc phải. Hơi một tí là lại hụt hơi. Quả là ảnh hưởng đến hiệu suất hôn của cậu luôn. Đang lúc cậu âm thầm trách mình, thì nghe thấy chồng bác sơ bỗng hỏi cậu. Tự trong mình đến lúc anh quay lại được chớ. Chu Giang ngỡ ra, nhìn thấy cái nụ cười trêu chọc trong mắt anh thì mới phản ứng lại. Nhất thời cả người đỏ bừng như cầu thâm lụ, cậu hơi cong lưng, khẽ gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng. Chúng phật sợ ra ngoài lâu lắm rồi, mà nhiệt độ trên mặt cậu vẫn chưa tan hoàn toàn. Cậu bèn vỗ nhẹ vào má mình một cái, ép bản thân phải tỉnh táo lại, để suy nghĩ về lựa chọn mà chúng phật sợ hỏi cậu vào ban sáng. Lúc này, chúng phật sợ ra ngoài bệnh viện mua bữa tối cho Chu Dĩ An, thì tình cơ gặp Tống Địch Tân. Cả hai vẫn chưa gặp lại nhau, kể từ lúc kết thúc tư vấn đến giờ. Tống Địch Tân hỏi hàng Chu Phất Sơ tình hình dạo này và biết được chuyện hai người đã quay lại với nhau. Anh chắc chắn chớ, nhưng không phải hai người là... Tống Địch Tân ngó quanh bốn phía, dùng cái khẩu hình nói với Chu Phất Sơ. Anh em ruột à? Chu Phất Sơ mua một phần cháo gà, nói với cái vẻ thản nhiên. Tôi cũng từng đau đầu về vấn đề này, nhưng giờ thấy nó không còn quan trọng nữa rồi. Tống Địch Tân vẫn không sao hoàn hồn lại được. Thực tình gã chỉ là một người ngoài cuộc thôi, không nói được bên trong là đúng hay sai, chỉ có thể cảm thán vận mệnh vô thường. Thay vào đó, Chu Phất Sơ đột nhiên hỏi gã. Bác sĩ Tống, nếu một người phải chịu một cú sốc tâm lý khi mới còn nhỏ, liệu có thể bị mất đi một đoạn ký ức không? Tống Địch Tân ngỡ ra, nhanh chóng nhận ra Chu Phất Sơ có thể đang hỏi về Chu Dĩ An, bèn trả lời. Quả thận là có trường hợp như này. Tâm lý trẻ nhỏ rất yếu ớt. Nếu phải chịu một cú sốc lớn, thì rất có thể sẽ mất đi một cách có chọn lọc những ký ức mà chúng không muốn nhớ. Trường hợp tuổi quá nhỏ thì còn có thể quên hết. Rồi gã khựng lại phút chốc rồi nói tiếp. Nhưng cũng có thể sẽ nhớ ra nếu phải chịu một cú sốc tương tự. Chu Phất Sơ lặng lặng nghe. Anh từ biệt Tống Địch Tân, rồi quay về bệnh viện, mở cửa phòng, thấy Chu Dĩ An đang ngồi thừ người trên giường. Vừa thấy anh vào, đôi mắt cậu phút chốc bừng sáng, lúm đồng tiền bên khóe miệng lần sau, nhoẻn một nụ cười thuần khiết. Phất Sơ, anh về rồi. Lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, Chu Phất Sơ đã thầm nghĩ. Thật may là cậu đã không nhớ ra. Hồi ức thống khổ như thế, anh tha rằng để cậu quên anh đây, còn hơn bắt cậu phải nhớ lại. Những quá khứ nặng nề ấy, mối quan hệ không được thiên hạ bao dung ấy, hãy để một mình anh gánh chịu. Cho dù sau này Chu Dĩ An có biết hay không, liệu có hận anh hay không, anh cũng sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Chương 44. Chu Dĩ An về rồi đây. Thời lúc Chung Phát Sơ đi vắng, Chu Dĩ An bèn lên mạng tra thông tin về bệnh viện tử tế. Đây là một bệnh viện tư nhân khá lớn và có tiếng. Viện trưởng là Tạ Tấn Khiêm, cựu viện trưởng của bệnh viện Hán Nam. Cậu trả lý lịch của cái vị viện trưởng này thì thấy là giáo sư khoa y của trường đại học Văn Hoa, đã từng dẫn dắt Thiệu Phong Văn. Mà Thiệu Phong Văn lại là thầy của Chung Phát Sơ. Nếu Chu Phất Sơ đến bệnh viện tư tế thì chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển hơn ở bệnh viện Hán Nam. Nếu viện trưởng bệnh viện Hán Nam không phải là Phó Ninh thì tốt rồi. Cậu vẫn có cảm tình khó giải thích với bệnh viện Hán Nam, bởi đó là nơi cậu đã được gặp Chu Phất Sơ. Phất Sơ à, em nghĩ trưởng khoa khoa ngoại lồng ngực ở bệnh viện tư tế tốt hơn đấy ạ. Lúc ăn tối, cậu bèn nói ra cái suy nghĩ của mình cho anh. Chu Phất Sơ rút cái tờ giấy ăn lau miệng cho cậu, hỏi. Em chắc chớ. Chu Dĩ An cắn nhẹ vào ngón tay của anh, qua lớp khăn giấy mỏng tanh, cười tủm tỉm gật đầu. Chu Phất Sơ rất nhanh rút tay về, nhìn lướt qua khăn giấy trong tay của mình, vò thành một cục rồi ném vào thùng rác, bảo Chu Dĩ An. Đi tắm thôi, tắm xong nghỉ ngơi sớm. Chu Dĩ An vâng một tiếng. Vừa định xuống giường thì đã bị Chu Phất Sơ bẻ ngang lên. Cậu sợ hết hồn, chim én, bèn chọn tay ôm lấy cổ anh, hải hùng nói. Em đi tắm mà, phải không? Chu Phất Sơ bế cậu vào nhà vệ sinh, khép kín trong phòng bảo. Em tự tắm cái kiểu gì đây? Chu Dĩ An lần này là có ngượng thật, nghĩ đến cái cảnh mình trần như nhộng đứng tắm, còn Chu Phất Sơ thì áo sóng chỉnh tề đứng xem, thì bên tai lại bắt đầu bốc khói. Không được, không được, muốn tắm thì tắm cùng nhau, tắm Uyên Ương luôn. Chu Phất Sơ đã bế cậu vào nhà vệ sinh rồi, nhẹ nhàng đặt cậu vào trong bồn tắm, từ chối một cách đứng đắn. Tắm chung sẽ dễ làm ướt băng gạc trên người của em. Chu Dĩ An bối rối đứng trong bồn tắm, hệt như một chú chuột bạch sắp sửa lên bàn thí nghiệm. Chu Phất Sơ, đã tải bắt đầu lột da. À nhầm, cởi áo của cậu luôn rồi. Cởi áo thì tạm chấp nhận được, vì dù sao Chu Phất Sơ cũng đã nhìn thấy nhiều, còn cởi quần thì... Cậu trợn to mắt, một tay tóm lấy cái cặp quần đã sắp bay bay eo, tay còn lại tóm lấy tay của Chu Phất Sơ, cất giọng mềm nhũng nói. Em tự tắm được mà anh. Chu Phất Sơ buồn cười, nhưng không hiện lên vẻ mặt, mà tỏ vẻ nghiêm túc nói. Tay phải của em bị thương, không được để dính nước. Chu Dĩ An cúi đầu thở dài. Cậu muốn khỏa thân thì cả hai phải cùng khỏa, chữ đơn phương cởi thế này xấu hổ lắm. Cậu bèn nói nhỏ. Em thấy như này thật không công bằng. Nếu không lúc anh tắm em ngồi ở cửa ngắm nhỉ. Đề nghị này nhảm nhí quá thôi. Cậu thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn cái vẻ mặt của anh. Rồi bỗng nghe thấy một tiếng cười thật khẽ, thật thấp, thật trầm vang lên, khiến người ta mặt đỏ tim run. Được. Chu Dĩ An ngạc nhiên nhìn lên, ý cười bên khóe môi anh hẳn còn chưa tiêu tán, đang cúi đầu ngắm cậu. Nhiệt độ ấm áp lay chuyển trong mắt anh, còn ấm hơn cả ánh đèn vàng trong phòng tắm. Kể đó, quần cậu đã bị tụt xuống. Suốt cả quá trình tắm rửa, Chu Dĩ An chỉ ngửa mặt lên trời và nhắm thịt mắt, chẳng khác gì một con ngỗng rướn cổ chuẩn bị khẩu nghiệp. Cậu nghe được tiếng nước chảy tí tách, cảm nhận được bàn tay đang du lãng trên người của mình. Nước da cậu đã hệt như một con tôm luộc, đứng cứng ngắc trong bồn tắm, không dám nhúc nhích chân tay. Chu Phất Sơ lại còn rảnh rỗi trêu cậu. Sao không hát thế? Ghét thật, vẫn còn nhớ cái lần cậu hát ầm ĩ trong phòng tắm nhà anh, khiến cậu bách nhục, chỉ muốn động thổ nữa chớ. Chu Dĩ An bụng bảo anh đang tắm cho người, chứ không phải là máy phát nhạc, ok. Nhưng rồi cậu vẫn nể mặt mà hát cho anh một bài hát mà hồi nhỏ hay hát lúc tắm. Mèo mèo mèo, rửa mặt như mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu, khăn mặt đâu mà ngồi liếm mép, đau mắt rồi lại khóc mèo mèo. Đàn hát lên đà, thì mông cậu đột nhiên bị vỗ mông một phát không nhạnh không nhẹ, tiếng vàng văng vẳng trong phòng tắm nhỏ. Quậy người nào? Chu Phất Sơ nói. Mặt Chu Dĩ An đỏ tới tận mang tay rồi, vội vàng lật đật xoay người, giống con cá chép đỏ lật mình trong bọt sóng, hậm hực bảo. Không hát nữa đâu. Tiếng nước ngừng lại, người được quấn thành một chiếc khăn tắm to đùng. Chu Dĩ An lặng lẽ mở mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị Chu Phất Sơ bể ra khỏi bồn tắm rồi. Phần lớn lượng nước đã bị khăn tắm hút đi, thân thể trần trụi hãy còn ấm áp, giống như một con nhộng vô tình rơi vào suối nước nóng. Chu Phất Sơ bế Chu Dĩ An ra giường, cúi người kiểm tra cái băng gạc trên người cậu, may mà không bị ướt. Anh nhìn Chu Dĩ An, thấy mặt cậu chàng đỏ như gót chính. Thấy anh nhìn cậu vội vàng nhắm mắt lại, lòng mi rung lên một phát. Chu Phất Sơ bóp đôi má hay hay ráng hồng của cậu cười bảo. Sao thế? Chu Dĩ An còn đang xấu hổ vì bị vỗ mông, mở to mắt trừng Chu Phất Sơ. Anh bắt nạt người ta. Cậu nghĩ, lát nữa Chu Phất Sơ đi tắm, nhất định cậu sẽ chụp một bức ảnh của anh. À không, hẳn hai ba bức cho bỏ tớt. Chu Phất Sơ ngỡ ra, không hiểu mình đã bắt nạt gì cậu. Nhưng Chu Dĩ An nhìn anh với ánh mắt ướt át, vừa giận vừa thẹn thùng thế này, quả thật rất dễ khiến người ta sinh ý muốn bắt nạt. Chu Dĩ An đang định dục Chu Phất Sơ đi tắm để phục thù thì đã bị chặn miệng. Cậu khẽ ư a một tiếng, hai tay bị cuốn trong khăn tắm không thể nhúc nhích, hai má thì bị Chu Phất Sơ bóp, chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng tiếp nhận sự xâm nhập của anh. Không rõ sao lần này Chu Phất Sơ có vẻ động tình quá, đảo điên khoang miệng cậu mãi không chịu buông, mút mát đến cả người cậu rung lên bần bật, nhiệt độ từ mặt sọc thẳng xuống toàn thân. Sau khi môi lưỡi tách ra, cậu vội nghiêng người thở hổn hển, sợ phản ứng của mình bị Chu Phất Sơ phát hiện. Kỳ thật Chu Phất Sơ cũng đã toan rồi, đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chu Dĩ An nằm ở trên giường, tim đập bần bật liên hồi, phải hít thở mấy lần mới dần bình tĩnh lại được. Cậu ngây ngốc nhìn lên trần nhà, lòng hãy bồi hồi bởi cái nụ hôn vừa dứt khi nãy, quên sự mất luôn chuyện mình đang định làm. Đến lúc nhớ được ra thì Chu Phất Sơ đã tắm rửa xong, đang lau tóc bước đến. À, Chu Dĩ An bực bội giải đanh đạch trên giường. Đây nhất định là âm mưu của Chu Phất Sơ. Mấy ngày nằm viện này là cái khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu. Để duy trì thế giới của hai người với Chu Phất Sơ, cậu còn không cho Tự Hành đến thăm mình nữa. Tự Hành cậu điên lên, quay video bóc phốt kèm tổng sĩ vả cậu. Hôm xuất viện, Chu Dĩ An suy sụp thôi rồi, dính chặt trên giường như chú chim non, không muốn rời tổ. Phải mất một lúc lâu, Chu Phất Sơ mới vớt được cậu dậy khỏi giường để mặc quần áo. Mặc quần áo xong rồi, cậu cũng không chịu xuống giường, cứ vùi trán vào ngực anh mà cọ qua cọ lại. Chu Phất Sơ có phần ngơ ngáy, bèn ghì óc Chu Dĩ An lại, bật cười hỏi. Đây là làm gì đấy? Đang làm nũng với bạn trai em. Chu Dĩ An thuận thế ngẩng mặt lên, tự cam vào ngực anh, rủ hàng mi nói. Không ở thêm mấy hôm nữa được sao ạ? Nằm viện sướng lắm, vì hôm nào cũng được ở cùng với anh á. Về nhà chắc không ở chung ạ. Chu Phất Sơ không hiểu lắm với cái suy nghĩ muốn nằm viện của cậu. Chu Dĩ An sáng bừng hai mắt lên, cậu còn chưa kể chuyện mình đã trả nhà. Đường tỉnh tìm cách gợi gợi Chu Phất Sơ cho mình vào ở nhà anh. Sống chung sao? Cậu cố ý hỏi, nụ cười bên mép đang nhếch lớn lên, khó mà che giấu được. Chị tay ra đây, Chu Phất Sơ bỗng nói. Chu Dĩ An ngớ ngẩn, nghe lời chị hai tay, chị xong mới thấy trông giống ăn xin quá, bèn hạ một tay xuống. Lèn kèn một tiếng, có thứ gì đó rơi vào lòng bàn tay cậu. Cúi xuống xem, thì thấy là cái chùm chìa khóa có dây treo Pikachu, màu vàng chóe đang cười tay toét với cậu. Chu Dĩ An phấn khích bật người như tôm tươi, hệt như cô cậu vừa ngủ dậy, hẩn hở kiểm tra tất và tìm được quà Giáng sinh đó. Cậu lật qua lật lại cái chùm chìa khóa, cười không khép được miệng. Em có thể ở nhà anh thật sao ạ? Không thì em muốn ở nhà ai? Chu Phất Sơ cười hỏi. Chu Dĩ An vùng dậy khỏi giường, nhào vào lòng anh, duỗi qua duỗi lại ở cổ anh, vui vẻ nói. Nằm viện chán chết đi được, em muốn về nhà ngay lập tức. Hai người làm xong thủ tục xuất viện thì đi thẳng luôn về nhà. Chu Dĩ An đã lâu không về đây, giờ như thấy con chó chạy lăng quăng dưới sân cùng mấy cô bác nhảy aerobic cũng cảm thấy thân thiết quá chừng. Thật muốn lay lo mà hét to cho cả khu dân cư này biết Chu Dĩ An đã về rồi đây. Ra khỏi thang máy, cậu vô thức liếc nhìn cái căn hộ mình đã từng thuê, không biết đã có người mới thuê chưa. Không có người ở đâu, Chu Phất Sơ đột nhiên nói. Chu Dĩ An sửng sốt, vừa tính nói gì đó đã thấy Chu Phất Sơ lấy chìa khóa ra mở cửa. Cậu nhanh nhảu tóm lấy tay anh, rõng rạc nói. À khoan đã, cửa này để em mở. Chu Phất Sơ cười bất lực, bước sang bên nhường chỗ cho cậu thể hiện. Chu Dĩ An cầm cái chiếc chìa khóa ban nãy mới được nhận, hà một hơi, nặng chìa khóa bằng cả hai tay, rồi tra vào ổ rất chi là thiêng liêng. Ai không biết khéo tưởng bên trong là kho báu cổ vật ấy chớ. Chu Dĩ An mở cửa xong, tự nhiên đứng thộm ở đấy, không dám đi vào. Bởi cậu nhìn thấy đôi dép Pikachu mà cậu hay đi đang được xếp ngay ngắn ở cửa, giống như ngày nào cậu cũng sẽ về đây. Chùm chìa khóa vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay, tự dưng cậu muốn giơ tay dụi mắt quá. Anh, bế em vào nhé, có được không? Người phía sau đột nhiên hỏi cậu. Chu Dĩ An hoàng hôn, tỉnh nói không cần đâu, đã bị một cánh tay ôm lấy eo bế vào, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, như vừa được ấn ký hiệu mong manh. Chu Phất Sơ đóng cửa lại hỏi cậu, bao giờ chuyển đồ đến? Chu Dĩ An thay dép lê, ngồi xuống nghịch cái tay Pikachu trên dép, nghỉ giây lát rồi đáp. Đồ em cũng không nhiều đâu, tối nay chuyển luôn cũng được ạ, nhưng phải đợi Tự Hành đi làm về mới qua lấy được. Trước đấy em ở với cậu ta sao? Giọng điệu Chu Phất Sơ trầm xuống thấy rõ. Chu Dĩ An không cảm thấy có cái gì đó không ổn, cậu đáp. Vâng, em ở với nó từ lúc mới đến Văn Hoa, sau đấy mới chuyển sang nhà bên cạnh anh mà. Đoạn thấy sắc mặt Chu Phát Sơ trông khó coi quá, cậu vàng đứng dậy ôm eo, rồi vùi mình vào lòng anh, cười cong cả mắt hỏi. Anh ghen hở? Nó là bạn thân nhất của em đó, trai thẳng, chỉ thích con gái thôi. Thật không? Chu Phát Sơ thoáng cau mày hỏi. Cách đây không lâu, anh đã bắt gặp gã tư hành kia lẻo đẻo theo sau Diệp Lan không ít lần. Chuông di động của Chu Dĩ An bỗng treo lên, cậu lấy ra xem, thấy là điện thoại của Minh Nghiên, thì hít một hơi thật sâu, nhẫn chân thâm chụp một phát lên má của anh, sau đó cầm di động ra ban công nghe điện thoại. Kể từ khi biết Chu Dĩ An đã chia tay, thì Minh Nghiên cũng thả cửa cho cậu khá nhiều. Hiện giờ bà đang đi du lịch ở Ý. Bà hỏi thăm công việc và sinh hoạt của cậu như thường lệ, sau cùng mới nói. Thẻ ngân hàng của con dùng lại được rồi. Mẹ mới chuyển cho con thêm một khoản nữa đấy. Chu Dĩ An chỏi mắt xuống trong xe cộ nườm nượp giữa đường nói. Con sẽ không dùng tiền trong thẻ nữa đâu. Con không cần. Lại vì cái chuyện của thằng kia mà giận mẹ phải không? Lạc Lạc à, mẹ cũng không muốn làm một mụ già độc ác. Còn không phải là vì con thì gì? Giọng của Minh Nghiên trầm xuống nói. Chu Dĩ An vẫn chưa thể tha thứ cho Minh Nghiên vì những gì bà đã làm với Chu Phất Sơ. Giọng cậu cũng lạnh đi. Con không còn, mẹ phải làm kẻ ác vì con. Với cả, không phải mẹ vẫn luôn thành tâm bái Phật sao? Chẳng lẽ kinh Phật không nói con người phải nên hướng thiện sao? Minh Nghiên tăng xong, nói mấy cái tiếng may, may, liên tiếp, cũng không thốt thêm được gì. Bèn cúp luôn điện thoại. Chu Dĩ An nhìn di động cũng chẳng thấy hạ hê chút nào cả. Dù sao bà cũng là mẹ cậu, cậu không muốn nặng lời với bà. Cậu nghĩ quyết định muốn đi cùng Chu Phát Sơ cả đời, chắc chắn bố mẹ cậu sẽ không bao giờ dễ dàng đồng ý. Giờ cậu chỉ có thể gắng sức để kéo mình ra khỏi tầm kiểm soát của họ trước cái đã. Khi đã có thể đảm đương cánh vác mưa gió một phía, thì khi ấy mới có đủ tư cách chiến đấu vì hạnh phúc của chính mình. Chu Dĩ An bước đến phòng ngủ của Chu Phát Sơ. Anh đang thay ga trải giường và vỏ chăn. Cậu bước đến giúp, thấy Chu Phát Sơ đã lấy cái gối lần trước ra cho cậu. Chu Dĩ An trộm cười rồi nói, mình mua gối mới đi anh, gối này cứng lắm. Không phải em bảo gối này an thần kiện não, mát lạnh giải nhiệt là gối tốt à? Trí nhớ Chu Phát Sơ nói lại xuyên khóa. Chu Dĩ An lè lưỡi, lúc ấy cậu mới xác định quan hệ với Chu Phát Sơ, được ngủ ở nhà anh một đêm cũng cả là một vinh hạnh rồi, bởi vậy đến cái cúi đầu cũng phải chịu khó nịnh một phen. Còn bây giờ họ đã là người yêu, đến giai đoạn sống chung rồi, mà đã xác định sống chung thì phải thích làm sao là thì làm nấy, thích gì thì nói nấy, vậy mới hạnh phúc chứ. Không có, gối thì cũng được thôi, em có thể gối lên người anh. Cơ mà anh cũng cứng bỏ sơ, không thoải mái cho lắm. Chu Dĩ An vuốt phẳng cái ga trải giường, động tác trong tay Chu Phất Sơ chợt dừng lại. Anh liếc nhìn cậu, ý tứ trong mắt không rõ lắm. Chu Dĩ An lúc này lại hồn nhiên, chẳng hay gì cả. Cậu bước đến tủ kính thì thẻ ảnh của Chu Nguyên không còn ở trong nữa. Còn chiếc ô màu vàng của cậu đã được đặt ở chính giữa tủ. Mấy ngăn bên cạnh thì đặt vài ba món đồ chơi nhỏ như yo-yo, ô tơi, trò chơi. Quả thật không có xíu gì giống phòng ngủ của đàn ông đã trưởng thành. Cậu bèn lấy ra trêu anh. Phát Sơ à, sao anh thích sưu tập cái đồ chơi của con đích thế? Trẻ con thật đấy. Chủ Phát Sơ có một số sở thích rất trẻ con, ví dụ như con Pikachu này. Hồi anh còn bé, có một bạn nhỏ rất thích tặng anh những cái món quà như vậy. Chu Dĩ An ngẩn người, cậu chưa từng nghe Chu Phát Sơ kể về tuổi thơ của mình, mà cậu cũng chưa bao giờ chủ động hỏi. Bởi cậu lờ mờ cảm thấy tuổi thơ của anh có lẽ không quá hạnh phúc. Rốt cuộc anh có mấy bạn nhỏ vậy hả? Mấy cái món quà này đều là nó tặng anh hả? Trông còn khá mới ha. Chu Dĩ An thấy giường đã trải xong, nhẵn nhụi bàn phẳng, bèn nhanh nhảu chạy đến lộn một mèo một cái. Chủ Phật Sơ nhìn ca trại dương đã bị nhăn giấm đáp. Không phải, đồ em ấy tặng, anh đã bị mất rất lâu rồi. Chu Dĩ An nắm lấy bàn tay Chu Phất Sơ, rồi kéo anh lên giường, cười tít mắt nói. Hồi nhỏ em cũng có nhiều đồ chơi lắm, nhưng sau này em không chơi nữa. Sau này để em tặng anh đồ chơi nha. Anh Phất Sơ chắc chắn là sẽ thích. Chu Phất Sơ thuận thế đè xuống, chống hai tay bên eo Chu Dĩ An, khỏe môi chậm rãi nhếch lên. Được. Chương 45. Em chỉ có mình anh là anh trai thôi. Chu Dĩ An nằm trên giường, hai tay vòng qua cổ Chu Phất Sơ, chớp đôi mắt ướt át, cất giọng cực nhỏ nói. Em có một đề nghị khá là trưởng thành ấy, anh có muốn nghe tới không? Chu Phất Sơ ôm eo cậu, bàn tay kia mơn trớn gò má cậu, ngón tay cái khẽ vuốt qua cái đôi môi hồng mẫn nói. Hở? Chu Dĩ An thè lưỡi liếm một cái lên ngón tay anh, ngón tay ấy tức khắc rơi khỏi cái làn môi như bị phỏng, kế tiếp bẹo má cậu coi như trừng phạt. Ánh mắt anh nhìn cậu cũng tối đi mấy phần. Cậu đạt được mục đích thì nhếch mép lớn lên ôm cổ anh, rồi lọc người eo lên người anh, nằm trên thân thể cứng ngắc nhưng ấm áp này, vùi đầu vào cổ anh lý nhi nói. Tối nay em muốn ngủ với anh ấy có được không ạ? Chu Phất Sơ đặt bàn tay lên lưng cậu, vạt áo ngủ tự nhiên cứng nhất dần lên, càng nhất lại càng cao. Anh thong thả nói, có lần nào em ở đây mà không ngủ cùng anh à? Nhiệt độ từ nơi lòng ngực kề cận nóng bỏng xíu sao. Chu Dĩ An chỉ thấy nơi bị lướt qua trên eo như không còn là của mình nữa rồi. Cậu gục trên người anh, xấu hổ vùi mặt vào cổ anh. Ngặt nổi, đôi vành tai đỏ thấu, thì sao mà giấu nổi? Thành âm cất lên ngại ngại nói. Anh biết ý của em, không phải thế mà. Thế thì là gì? Bàn tay Chu Phất Sơ đặt trên vòng eo khay gò của cậu, trượt dần xuống dọc theo sóng lưng. Điểm đáp cuối cùng là trên cặp mông tròn trịa, phồng lên, rồi xuyên qua lớp quần mỏng. Anh bóp một cái, sức tay còn không nhỏ. Anh... Chu Dĩ An giãy nhãn lên như mèo bị đạp cái phải đuôi. Cậu ngồi lên đùi anh, hạ đôi móng vuốt xuống lòng ngực rắn chắc của chàng trai phía dưới, hai mắt đỏ bừng bừng lớn. Em không tin anh không hiểu. Cậu giận muốn cắn anh vài phát luôn, ấy nhưng lại thấy Chu Phất Sơ bật cười, tiếng cười rõ là trăm. Lòng bàn tay cậu cũng rung lên bởi lòng ngực anh. Ngọn lửa nhỏ trong cậu tức khắc bốc ngút lên trời, giáng nắm nắm xuống ngực anh, hét to. Cười cái gì mà cười? Bây giờ Chu Phất Sơ mới nén lại ý cười trong mắt, trầm giọng bảo. Anh nói rồi còn gì? Mới phẫu thuật xong, chưa được vận động mạnh đâu. Em phải nghe lời chớ. Chu Dĩ An đứng hình luôn, tức thì vừa giận vừa ngượng, lại tiếp tục đắm vào ngực anh nói lớn. Đã không được mà còn trêu người ta. Làm họa mi của người ta, xuất thị hót liễu lo đây này. Cậu còn muốn đắm thêm nữa, nhưng Chu Phất Sơ đã đỡ lấy cú đắm êm ru của cậu, rồi xiết vào lòng bàn tay. Kế tiếp cạy lòng bàn tay cậu ra, luồn tay, mười ngón tay kể khít vào nhau. Nơi đầu ngón tay nóng rực, cậu run rẩy tính rút tay về, song bỗng bị kéo một phát, từ quả anh đào mọng đỏ trên nhành cây khẳng khiu, dễ dàng bị hái xuống và rơi vào ngực Chu Phất Sơ. Em chắc là mình không nói ngược chớ. Giọng Chu Phất Sơ đã khang tịch rồi. Chu Dĩ An, kẻ chủ động, khơi mào, còn chưa kịp biện hộ cho mình, thì đã cảm nhận được cái chỗ nào đó, đang bừng bừng khí thế chỉ vào giữa hai đùi cậu. Đầu óc cậu nổ cái đung, chỉ cảm thấy máu toàn thân đang đổ dồn lên não, đỉnh hàng lông mi cũng xấu hổ mà rung lên bần bần. Em, à này, này không trách được em nhé, là do chính anh ấy. Chu Dĩ An bị Chu Phất Sơ kìm cái cổ tay nên có thoát đằng trời, đành phải luôn cuốn vặn vẹo trên người anh, tính thoát thân. Ai dè lại cảm thấy cái chỗ nào đó càng thêm cứng, càng thêm nóng, nhất thời đứng hình toàn bộ. Hay là em dùng tay giúp anh nhé. Mặt mũi Chu Dĩ An đã đỏ lần rồi, hai mắt anh nước nhìn Chu Phất Sơ, run run rẩy rẩy giữa bàn tay còn lại, là bàn tay con ngón trỏ bị bọc bóng vẫn còn đang thương binh. Trần Phật Sơ nhìn bàn tay phải của cậu, cái đó buông tay trái cậu ra, cẩn thận nắm lấy bàn tay phải, rồi khẽ miệng đặt một nụ hôn, thở dài bảo. Không cần đâu, anh không nỡ. Cuối cùng, Chu Di An ngồi lại trên giường, trơ mắt nhìn Chu Phất Sơ vào nhà vệ sinh tự giải quyết. Cậu thầm mắng mình không biết cố gắng phấn đấu, thân thể không biết cố gắng phấn đấu, mà tay phải quan trọng nhất cũng không biết đường mà cố gắng phấn đấu. Bây giờ cậu nào có biết rằng vẫn còn vô vàn cách khác để giải quyết cái sự dục vọng đó, chỉ quyết tâm sau này nhất định phải tập luyện theo chỉ định của bác sĩ để tăng cường thể lực. Khoảng sầm sẩm tối, Trung Phất Sơ lái xe đưa Chu Di An qua nhà tự hành để lấy đồ. Chu Di An chuyển ra chuyển vào như cơm bữa. Tự hành cũng chán chẳng buồn ý kiến ý cò gì cả. Thấy Trung Phất Sơ đến vẫn điềm nhiên ngồi đấy, còn tươi cười rót mời anh tách trà. Trung Phất Sơ ngạc nhiên nhận tách trà, đường định cảm ơn đã thấy tự hành cam điều khiển mở tivi, sau đó túm gáy Chu Di An đẩy vào phòng ngủ. Trước khi đi, hắn còn quay lại liếc Chu Phất Sơ. Ấy kiểu, giờ này bọn này phải nói chuyện riêng với nhau, anh chớ có nghe lén đấy. Ông em, chú quyết định sống chung với hắn thật à? Tự hành khóa trái cửa, hạ giọng nghiêm túc hỏi Chu Di An. Chu Di An bị cái bộ dạng của tự hành chọc cười, bèn cũng hạ giọng trả lời hắn. Chuẩn đó ông anh, chìa khóa nhà ảnh đã nằm chắc trong tay em rồi. Cậu mò cái chùm chìa khóa nhà trong túi ra, khóa chỉ quơ quơ trước mặt Từ Hành. Từ Hành khinh bỉ gạt ra, rồi lại tiếp tục nghiêm túc hỏi. Đã tìm ra nguyên nhân bẫy đá chưa? Chu Di An ngẩn người, sắc mặt ảm đạm thấy rõ, lắc đầu đáp. Chưa, tao không dám hỏi. Cậu bị Chu Phất Sơ tự nhiên thay đổi ý định, làm cho mê muội cả đầu óc. Sau khi tỉnh lại thì cũng có suy nghĩ về vấn đề này, nhưng lòng hãy còn rất phân vân. Tự Hành ngồi xuống ghế sofa, gác hai chân lên bàn, nâng tay chấm cam, trầm giọng nói. Thế thì sao được? Không làm cho rõ thì sao mà biết quả bom nổ chậm này là gì? Chuồng ở đâu? Nếu sau này lại nổ phát nữa thì sao? Mày vẫn nên hỏi cho ra lẽ, sớm thì hơn. Chu Di An cũng ngồi xuống cạnh hắn, ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo. Ừ, vậy tao sẽ tìm dịp mà nói chuyện với anh ấy. Tự Hành quay sang nắm tay cậu. Như mẹ già bảo ban con gái sắp về nhà chồng, giọng điệu nghiêm túc. Đồng chí tiểu Chu này, sau này nếu có bị bắt nạt, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại nhà anh. Nơi anh mãi mãi là cảnh tránh gió của đồng chí. Chu Di An đầu tiên là rung mình sởn cả da gà, kế tiếp là cảm động suýt rớt cả nước mắt. Cậu trở tay nắm lại tay Từ Hành nói. Đào hoa đầm rộng sau ngàn thứ, khôn sánh tình hành đưa tiễn ta. Chúc hành huynh sớm ngày thoát á. Hai câu thơ trên được trích từ bài thơ Tặng Uông Luân của nhà thơ Lý Bạch. Câu thứ hai đã được Chu Di An đổi từ Uông Luân thành từ Từ Hành. Từ Hành nghe được câu này thì tắc hứng, buông tay dỗi. Bố mày sắp có rồi đấy. Chu Di An mắt sáng như sao, veo đến hỏng hớt. Lần này là em nào thế? Tự Hành đẩy đầu Chu Di An ra, thở dài bảo. Để kể sau đây, người này tán khó lắm. Chu Di An bị Tự Hành lôi đi tâm sự suốt nửa tiếng mới được thả. Vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Chu Phất Sơ tối sầm mặt mày nhìn mình. Chén trà trên bàn hẳn còn nguyên, tivi thì đang phát Heo Ba Ba do Tự Hành cố tình mở. Chú lợn con trong video đang nhảy nhót tung tăng trong bồn. Thu dọn xong chưa? Chu Phất Sơ bước tới, bóp lấy cậu cái, ánh mắt tối sầm hỏi. A! À, Chu Di An nhảy dựng lên, như mèo bị túm gáy. Thấy chủ nhân tức giận, bèn ngoan ngoãn nắm lấy tay anh lắc lắc, rụ mì nói nhỏ. Ấy ấy em quên mất, giờ dọn ngay đây ạ. Thấy cái dáng vẻ vô dụng, trông mà đến chịu của Chu Di An, Tự Hành nhướng cao lông mày, vội vàng quay mặt đây. Mắt không thấy, ngửi không ngứa. Đồ đạc của Chu Di An cũng không có gì nhiều, gọn gọn một cái vali là hết. Trước khi Chu Di An về, Tư Hành đã lặng lẽ nhét thẻ ngân hàng cho cậu, rậm rì dặn dò. Có cẩn thận đây, đừng để người ta thấy. Chu Dĩ An biết Từ Hàn lo cậu sống khổ thì hết trợ cấp của bố mẹ, cậu bạn đẩy trở về nói: cảm ơn mày, nhưng tao không cần đâu, chi tiêu tao thế nào mày biết mà. Từ Hàn vẫn cứ nhét thẻ ngân hàng vào túi của cậu nói: khách sáo với tao gì nữa, đều là lãi trả mày trước thời hạn. Mày chỉ cần nhớ một điều, có khó khăn thì đến tìm từ con của mày là được. Chu Dĩ An thấy thế không từ chối nữa. Trong cuộc đời hơn 20 năm ngắn ngủi này của cậu, cậu có vô số bạn, vô số bè, từ nhân tài tinh anh đến ăn chơi trác táng kiểu gì cũng có. Nhưng chỉ có Duy Từ Hàn là đối xử chân thành nhất với cậu. Nào ngờ giờ cậu không thích cái mùi mẫn xinh xắn nữa, bạn cố nói cái kiểu nhai nhai: cảm ơn anh Hàn thân yêu. Từ Hàn sực ói, lập tức đuổi người: rồi rồi rồi, biến nhanh đây, đi đây, ông cạn sướng thay. Rõ là chỉ có chuyện nhà mà làm như xin ly tự biệt đến nơi phải. Sau khi Chu Dĩ An và Từ Hàn trịnh trọng làm một cái ôm mãi mãi là anh em xong, thì lập tức bị Chu Phất Sơ túm áo lôi đi. Chu Dĩ An được Chu Phất Sơ nắm tay suốt cả đường đến bãi đỗ xe ngầm, như kiểu không phải đi về mà là đi chợ. Từ lúc Chu Phất Sơ bước vào nhà Từ Hàn thì mặt đã khó coi hết biết, sau khi ra về mới đẹp hơn một tí. Chu Dĩ An biết anh chàng này lại là vây, anh ghen ghen ghen đây mà, không khỏi nhếch môi cười trộm. Vừa ngồi vào xe, cậu đột nhiên nhổm dậy, chụm qua ghế lái, hôn chụm một phát lên má anh. Thoáng thổ một cái, lúc vội chung về thì cũng mạnh đầu vào nóc xe, đau quá phải kêu toáng lên. Cậu chàng xì mặt cúi đầu ngồi về chỗ, mặt nhăn tít lại. Chu Phất Sơ vừa giận vừa buồn cười, tháo dây an toàn vừa thắt ra, rồi chợt người sang, lót cái lòng bàn tay mình ra sau gáy cậu, tay còn lại ôm lấy má cậu hỏi nhỏ: và cái chỗ nào? Chu Dĩ An cắn ngón tay Chu Phất Sơ một cái, thích mắt nói: anh thơm thơm, em là hết đau gáy á. Lý do này đúng kiểu dụng được cho mọi trường hợp. Chu Phất Sơ có phần bất lực, ghi lấy ót Chu Dĩ An rồi hôn mạnh một cái lên môi cậu, sau đấy thắt dây an toàn hẳn hoi cho cậu, rồi mới quay lại chỗ ngồi. Chu Dĩ An quay sang nhìn sắc mặt của Chu Phất Sơ, quả nhiên đã khá hơn nhiều, thế là cũng thoáng thả lỏng hơn. Chu Phất Sơ khởi động xe và lái ra khỏi gara. Hai người vừa đi vừa nói về những chuyện vụn vặt hàng ngày. Đến nửa đường, Chu Phất Sơ tự nhiên hỏi: em quen Từ Hàn bao lâu rồi? Chu Dĩ An ngỡ ra, không ngờ Chu Phất Sơ vẫn cứ canh cánh cái chuyện này. Cậu không muốn có hiểu lầm gì giữa hai người, bèn kể cho anh: em với nó quen nhau từ hồi tiểu học, rồi học cùng nhau đến cấp 3. Nó là bạn thân nhất của em. Em công, nhưng nói thẳng, ngoài tình anh em ra, không hề có gì khác. Chu Phất Sơ nhìn đường, không lên tiếng. Thực ra anh không lo lắng Chu Dĩ An có gì với Từ Hàn, mà anh chỉ đang kẹn tị thôi. Anh nhìn cậu mở mắt chào thế giới này, nhìn cậu bi bô tập nói, nhìn cậu chập chững tập đi, hồn nhiên chơi đua trong vườn hoa. Nhìn cậu vui vẻ hát ca bằng chất giọng lạnh lót trẻ thơ. Nhìn cậu nhấn từng phím đàn piano bằng những ngón tay bộ bẩm non nớt. Rõ ràng trong suốt những năm tháng ấu thơ của cậu đều có anh ở đó, nhưng anh đã bị lãng quên mất rồi. Thấy Chu Phất Sơ yên lặng, Chu Dĩ An tưởng anh vẫn còn giận, bèn nhả giọng nói dối: em có mỗi một thằng bạn thân lớn lên cùng từ nhỏ, còn anh thì có thằng bao nhiêu? Nào thì là bác sĩ Diệp ư, rồi Trung Nguyên ư, các anh quen nhau tận bao nhiêu năm, còn em mới gặp anh được có 12 năm. Nhưng tính là thật sự quen nhau thì mới được có hơn nửa năm thôi. Chu Phất Sơ vội hoàng hôn, ngón tay khẽ xoa vô lăng khẽ đáp lời cậu: anh quen em sớm hơn tất cả bọn họ. Chu Dĩ An tưởng anh nói đùa nên cũng hù theo: thế thì em cũng quen anh từ rất lâu rồi ấy, từ khi em còn nhỏ xíu xíu đã quen anh trong mơ rồi. Chu Phất Sơ chỉ thoáng nhếch môi khẽ cười. Hai người về đến nhà, Chu Dĩ An đi tắm trước rồi mặc cái đồ ngủ in hình Pikachu tí hon, ngồi sắp xếp hành lý trong vali. Chu Phất Sơ hỏi cậu có cần giúp không, cậu đáp không cần đâu. Chu Phất Sơ nghe vậy thì đi tắm. Chu Dĩ An lột quần áo trong vali ra rồi treo vào tủ, cuối cùng phát hiện trong vali vẫn còn một tấm hình, chính là ảnh chụp gia đình cậu trong bữa tiệc sinh nhật hồi 5 tuổi mà Từ Hành đã nhét vào. Bức ảnh được chụp trong khu vườn biệt thự nhà cậu, khung cảnh là cái tòa biệt thự. Mình nghiêng với cậu đang mặc cái bộ đồ hoàng tử, đứng bên cạnh Chu Thịnh Nam ở chính giữa, bên cạnh là mấy đứa trẻ và bố mẹ của chúng. Cậu xem tấm ảnh một lúc, chợt phát hiện cửa sổ gác mái trên tầng cao nhất của biệt thự đang mở hé. Nhìn từ xa thế này không thấy rõ ở bên trong, nhưng tim cậu lại thốt nhiên thắt lại, không sao giải thích. Lờ mờ cảm thấy buồn, như thể đó là một nơi quan trọng nào đó, nhưng đã bị cậu cho vào quên lãng. Nhưng thật sự là cậu không có ấn tượng gì với căn gác này cả. Hồi học tiểu học, có một lần cậu muốn lên đây chơi, xong thấy cửa gác xếp đã bị khóa. Bác giúp việc nói bên trong đựng đồ linh tinh thôi. Cậu nghe vậy thì cũng không còn hứng thú xem nữa. Cậu chăm chú nhìn cái bức ảnh, nhưng không tìm ra manh mối nào. Nghĩ bụng sau này có dịp về nhà thì sẽ lên đây xem xét một phen, rồi cất lại hình vào trong vali. Chu Dĩ An vừa đóng vali lại, cửa phòng tắm đã bật mở ra. Chu Phất Sơ mặc đồ ngủ bước đến, mái tóc hơi ướt vuốt ngược ra sau, trên xương quai xanh hãy còn đọng vài ba giọt nước chưa khô, trông quyến rũ cực kỳ như người mẫu vừa bước xuống từ sàn catwalk. Cậu ngồi bên cạnh vali, ngắm vóc dáng hoàn mỹ của bạn trai mình, hai tay ôm má cười ngây ngô. Chung Phất Sơ liếc cậu một cái, cũng không lên tiếng mà đi ra ngoài. Lúc sau quay lại, trên tay đã cầm thêm một cuốn sách y học nặng trĩu. Chu Dĩ An biết Chung Phất Sơ có thói quen đọc sách, nhưng cậu không biết xưa giờ anh chỉ đọc sách trong thư phòng thôi. Cậu đang tính đứng dậy để có vali, nhưng lúc Chung Phất Sơ đi ngang qua cậu, trên vali bỗng xuất hiện mấy cái tấm thẻ ngân hàng, không biết từ đâu rơi xuống. Cậu trố mắt nhìn thẻ, xong lại ngẩng lên nhìn Chung Phất Sơ, mặt đầy dấu chấm hỏi. Chung Phất Sơ cầm sách ngồi lên giường, tiện tay lật một trang, điềm nhiên nói: mật khẩu là sinh nhật em đảo ngược. Chu Dĩ An xếp cái đóng thẻ ngân hàng vào thành một dòng, đặt vào lòng bàn tay. Sau đó, lề dép Pikachu lại xoẹt đến mép giường, ngồi xuống cạnh anh. Cậu xẹt cái đóng thẻ ngân hàng thành hình quạt, trông rất giống một chiếc quạt nhiều màu sắc. Cậu chỉ tay, quẹt nó trước mặt Chu Phất Sơ, hỏi một cách bình tĩnh: này là có ý gì? Chu Phất Sơ nắm lấy cổ tay cậu, gom cái đóng thẻ ngân hàng lại, rồi đặt gọn gàng vào lòng bàn tay cậu đáp: sau này đều thuộc quyền vạn lý của em. Nói rồi thu tay về lật một trang sách. Chu Dĩ An nhìn cái đóng thẻ ngân hàng trong tay, khóe miệng giống như hai cánh diều bay vút lên trời cao, hận không thể lan tỏa niềm hạnh phúc của mình đến khắp thế gian. Các anh, các chị, cô dì, chú bác, mau nhìn đây nhìn đây. Đây là thẻ ngân hàng của bạn trai em đó. Mật khẩu là sinh nhật em đảo ngược đó. Sau này tất cả đều thuộc quyền quản lý của em đó. Anh không sợ em phá sản làm anh sạt nghiệp hả? Chu Dĩ An khép hai bàn tay bịt kín cái đóng thẻ ngân hàng bên trong, như một con sóc ôm trái bông. Tự vào người anh, ngắm khuôn mặt đang nghiêm túc đọc sách của anh, vừa nói cái kiểu thấu tình hợp lý. Em tiêu tiền không có điểm dừng đâu. Nhiều lúc xúc động, vung tay quá trớn lắm ó. Em muốn xúc động thế nào cũng được. Chu Phất Sơ mặt không thay đổi, đọc sách, không nhìn cậu, giọng điệu đều đều nói. Chu Dĩ An không quan tâm đến sự lãnh đạm khó hiểu của anh, nhạo tới thơm chụp một cái thật vang lên má anh, ngọt ngào hôn lên. Cảm ơn anh, Phất Sơ. Chu Phất Sơ vẫn chán chặt vào cuốn sách, vẻ mặt lạnh lùng, cũng chẳng tỏ vẻ gì với cái lời cảm ơn nồng nhiệt của cậu. Chu Dĩ An có hơi nghi hoặc, xong bỗng nghe thấy Chu Phất Sơ trầm giọng nói: ngoài anh và anh Hành ra, còn thêm anh trai nào nữa không? Chu Dĩ An sững sờ, sau đấy mới vỡ lẽ. Hóa ra Chu Phất Sơ đã nghe lén cậu và Từ Hành nói chuyện, nhịn cả ngày giờ mới bắt đầu tính sổ. Cậu lặng lẽ cười trộm, giật lấy cái quyển sách chỉ dùng để làm màu của anh, ném qua một bên, xoay người dạng chân ngồi lên đùi anh, rồi ôm cổ anh lắc lắc, nhũng giọng nói: Em nói đùa với Từ Hành thôi mà, mai em sẽ trả lại nó thẻ ngay. Mặc dù phần lớn tiền trong thẻ vốn là của cậu, Chu Phất Sơ dựa lưng vào đầu giường, khoanh tay nhìn cậu, vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ. Chu Dĩ An gặp khói rồi, cậu cắn môi nghĩ ngợi, Cảm thấy tối nay Châu Phất Sơ khó dỗ thật sự. Cậu nghĩ lại câu mà Châu Phất Sơ hỏi vừa rồi. Còn thêm anh trai nào nữa không? Lọng vừa thoáng động, người đã bị ép xuống, đầu hơi cúi, nhưng mắt lại ngước nhìn lên. Cậu khẽ thì thầm nói. Anh đang giận cái gì thế ạ? Em chỉ có mỗi anh là anh trai thôi mà. Vừa dứt lời, cậu đã thanh lên bị hai tay ôm siết vào trong lòng, áp sát vào lòng ngực rộng lớn, dụng sức lớn đến mức như muốn khát sâu cậu vào tận xương tủy. Trùng Phất Sơ vùi đầu vào con cổ thơm đượm cái hương sữa tắm của Chu Di An, hít một hơi thật sâu, giọng nói khan và tram đến cực điểm, tự như người ngoắt ngoải phát ra tiếng kêu cuối cùng vậy. Nói lại lần nữa, Chu Di An ngoan ngoãn mặc cho anh ôm. Không hiểu sao câu này lại khiến cho Trùng Phất Sơ kích động đến thế. Chị nghĩ là anh thích cái kiểu tình thú này, bèn nhắc lại với cái giọng còn mềm hơn, nhã chữ tình tứ hơn. Em chỉ có mỗi anh là anh trai thôi, anh ơi. Người đang ôm cậu, siết chặt cậu với lực lớn hơn, giống như bị cả cái bếp lò nóng hừng hực hấp lấy, gần như không thở được. Cậu thoáng cảm nhận được nơi nào đó đã bắt đầu bâng bâng khí thế, bèn nhấc mông dịch ra, xong lại bị đôi bàn tay ấy siết chặt thêm đến không thể di chuyển. Toàn thân Chu Di An bắt đầu nóng rơn, tất cả giác quan cũng trở nên bén nhạy cực kỳ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu chảy răng răng trong mau mạch. Cậu ghé vào tai Chu Phất Sơ, thúc ra cậu chỉ mạng nói. Anh ơi, ôm em đi. Chẳng khác gì cái tia lửa tỉ hon rơi vào trong rừng cây khô khốc. Trong tích tắc, đất trời bỗng rung chuyển, cậu bị Chu Phất Sơ bao bọc, đe thật chặt, giãn kín không còn kẽ hở, như muốn hoàn toàn chiếm giữ cậu. Trong đôi mắt anh bấy giờ, cậu có thể nhìn thấy một sự si mê, nóng bỏng, trắng trợn và điên cuồng, như muốn thiêu đốt cậu ngay lập tức. Cậu vừa định trở tay ôm lấy cổ Chu Phất Sơ để tiếp tục cuộc âu yếm này, bỗng thấy trên người nhà bẩn. Chu Phất Sơ đã bật khỏi người cậu, rồi vội vã đi vào nhà vệ sinh. Chu Di An tạc xong, nên bầm bập xuống giường. Cậu điên lăn qua lộn lại mấy lần. Rốt cuộc khi nào mới hồi phục hoàn toàn đây hả trời?